Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. Audio chuyện.org. Phần 17. Tức thì khí tức có phần hư ảo cực kỳ kia. Giờ khắc này. Rốt cuộc có thể tìm ra vết tích. Khí tức cường đại lập tức như thủy triều bùng phát mạnh lên. Khí tức như thế, làm cho Thu Trấn cũng không tránh được cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Nhưng mà còn may, thần giả đã bị trọng thương nên con bài chưa lật này, hiện tại thi triển ra thì cũng đã chậm một chút. A, một âm thanh thê lương bỗng đột nhiên phát ra từ trong miệng thần giả. Đao Linh nói không sai, lực lượng của nó đã quá mức ngang ngược. Không phải hiện tại thần giả có khả năng đón nhận được. Một loại áp lực tột đỉnh như núi đã bắt đầu khởi động hung dữ mãnh liệt ở trong thân thể thần giả. Nó lướt qua chỗ nào thì có thể nhìn thấy. Trong cơ thể hắn vào lúc này, phảng phất như có mưa to gió dữ xâm nhập qua một lần. Cái loại lực đạo phá hoại này quả thực so sánh một kích vừa rồi của Thu Trấn thì còn phải mạnh mẽ hơn. Răng rắc. Có tiếng vang rất nhỏ, hình như là âm thanh xương cốt gãy lìa. Không cần Thu Trấn công kích đến thì chính thần giả tựa hồ đều phải bị nó đùa giỡn đến chết. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 228. Sinh tử bách chiến thành quyết. Một. Nhìn lên phía trước. Bởi vì cơn đau đớn kịch liệt làm cho trong con ngươi vô cùng hung ác bỗng thoáng bắn ra một trận rung động mãnh liệt. Âm thanh hò hét không tiếng động bỗng đột nhiên quanh quẩn thiên địa. Ta trọng sanh mà đến. Thề phải thay đổi vận mệnh gia tộc. Thề từ trong thế giới vô biên vô tận phải tìm được mẫu thân về. Tất cả đều còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ ta trước hết đã phá chính mình sao? Không có khả năng. Loại tiếng gầm gừ như mãnh thú, phảng phất kích thích các nơi trong thân thể thần giả. Ở trong không gian ý thức, hồn phách mơ hồ lấy tốc độ hóa cảnh mà tuôn trào dữ dội ra như núi lửa. Đến đây đi! Thần giả hét lớn, linh hồn chi lực hào hùng trong phút chốc này đã bao bọc tất cả lực lượng của thiên đao vào tại một chỗ. Rồi sau đó, nương theo đại tịch diệt tâm thuật vận hành công pháp mà nhanh chóng bắt đầu chảy xuôi trong kinh mạch. Sau khi dung hợp cực kỳ nhanh chóng cùng với lực lượng của Đao Linh, thân thể thần giả tiếp theo sau liền điên cuồng đạt tới một trình độ cao nhất. Trong đầu hắn, liền đúng vào lúc này đột nhiên hiện ra một thiên tu luyện công pháp. Phần đầu của bách chiến quyết, ha ha, ta đã hiểu. Cảm thụ được huyền khí kia đã tiếp cận mức độ điên cuồng thịnh nộ, thần giả không khỏi cười to. Thu Trấn lão cẩu đa tạ. Trong tiếng cười lớn thỏa chí đầm đìa như vậy, Thu Trấn ở gần ngay trước mắt đột nhiên cảm ứng được. Thần giả ở trước mặt đã xảy ra thay đổi có tính căn bản. Ha ha! Thần giả cất tiếng cười to, thân thể nặng nề chấn động. Hào quang trắng nhàn nhạt như thủy triều rút mà rời khỏi thân thể của hắn cực kỳ nhanh chóng trong khoảnh khắc này. Điều đó khiến cho Thu Trấn đều cảm giác được một khí tức có phần hơi khủng bố. Trong nháy mắt đã lại biến vào trong cơ thể thần giả. Bắt đầu từ một cái chớp mắt, thần giả liền vẫn là thần giả lúc đầu. Tuy nhiên, có một cỗ cảm giác bị đè nén cường đại tuôn trào dữ dội ra từ trong cơ thể thần giả. Bởi vì cự ly rất gần, Thu Trấn có thể rõ ràng cảm ứng ra được. Sự đè nén áp bách này khởi nguồn từ lực lượng cơ thể của thần giả. Nói cách khác, chỉ trong quá trình với thời gian ngắn ngủi cũng không đến nháy mắt vừa rồi, lực lượng của thân thể của thần giả liền đã thăng tiến một chút. Lần biến hóa này làm cho tâm thần Thu Trấn hơi bị xung động. Thân là võ giả, lão tự nhiên cũng biết rõ ràng tại lúc sinh tử sẽ kích phát ra tiềm năng cường đại nhất của một người. Do đó, những chuyện làm cho người bình thường không làm được, lại khiến cho võ giả có khả năng đột phá được gông cùm xiềng xích đã vây khốn rất lâu, đạt tới một cấp bậc trình tự mới. Nhưng mà biết thì biết, bất cứ chuyện gì đều cũng không rung động hơn so với khi tận mắt nhìn thấy. vô số người trong thế gian, lại có mấy người có thể đích thực ở trong lúc sinh tử lại có khả năng không để ý tới sinh tử, tiến tới đi lợi dụng sinh tử để kích động tiềm năng của chính mình. Nhưng thần dạ làm được, vẫn còn hoàn thành đẹp mắt như thế. Thu Chấn tâm thần hoàn toàn phát lạnh. Người như vậy, không nghi ngờ sẽ có được tiềm lực rất lớn, đã có đủ tư cách trở thành nhân vật võ đạo đỉnh cao. Làm địch với người như vậy quả thực chính là đang đi tìm chết. May là kẻ có tư cách thế này, để rồi trong tương lai sẽ chính là nhân vật cao cao tại thượng. Thế nhưng hôm nay chính mình vẫn còn có năng lực để khiến hắn phải nuốt hận ngay tại chỗ. Tiểu tử, cho dù ngươi tạm thời đột phá, thì hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Thu Chấn thề, hắn không bao giờ ham muốn nữa việc đoạt được cơ may mà thần giả có. Điều duy nhất lão muốn chính là lập tức giết chết người thiếu niên đáng sợ này. Trong huyền khí điên cuồng thịnh nộ, tức thì những tia sáng xanh lét chợt sáng ngời cực kỳ sắc bén. Chúng dễ dàng cắt đứt tất cả trói buộc trong không gian. Một trận dao động ngập trời như sóng triều. Như chiếc cúi đã sớm ập tới. Gắt gao vây lấy thần giả ở bên trong không trung nhỏ hẹp kia. Đối mặt một kích phải giết này, thần giả thần sắc lạnh lùng như băng. Hai tay chậm rãi vươn ra. Bàn tay vào lúc nắm chặt thành quyền thì chỉ thấy được. Có những bóng dáng hư ảo đang từ cả song quyền phải trái trôi nổi mà hiện lên. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Hai tiếng long ngâm vang khắp thiên địa, rõ ràng lại là long thủ của hai con giao long. Thần giả ánh mắt vừa tập trung lại, long thủ của hai con giao long hư ảo trong nháy mắt đã dung nhập hóa tan vào một chỗ. Vào lúc nhìn thấy lần thứ hai này, long thủ đã không còn hư ảo như mọi khi. Mà nó cũng như loại long thủ thực sự, nó đã có trạng thái mang tính thực chất. Giao long, mặc dù vô phương so sánh cùng chân long, nhưng vẻ ung dung tự tại trong thiên địa vốn thuộc về một khí thế thách thức của nó. Nên chỉ đợi thời cơ đã chín muồi, thì như vậy mà tự hóa thành chân long, từ đó lượn quanh trên 9 tầng trời. Long nguyên trợ giúp ta một tay. Trong lúc gầm lên không tiếng động, long nguyên tản ra khí tức nóng rực. Trong nháy mắt xuất hiện ở trên long thủ của giao long kia. Rồi chỉ trong nháy mắt, lực lượng của long nguyên liền bao phủ xuống. Lập tức mắt thường có thể thấy được, long thủ của giao long kia lại một lần nữa hóa hình. Trong thời gian không đến nửa giây, một chiếc long thủ đích thực liền trực tiếp xuất hiện ở phía trước thân thể thần giả. Sinh tử bách chiến thành quyết, phá. Long thủ hung áp trực tiếp nén vào trong nắm đấm của thần giả. Tức thì, nó hướng về chỗ kẻ địch ở phía trước mà hung hăng nện xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một quyền mang theo lực lượng của chân long nặng nề rơi trên vầng sáng xanh lét bao trùm huyền khí điên cuồng thịnh nộ kia. Tiếng long ngâm trầm thấp không ngừng vang vọng ở bên trong. Khí tức nóng rực quanh quẩn ở bên trong càng phảng phất như vầng mặt trời cháy bỏng. Nó nương theo lực lượng của chân long phát ra mà cố gắng làm tan rã lực của Thu Chấn. Bồng bồng. Trong những tiếng nổ mạnh liên tiếp, những vụ nổ không hề gián đoạn lấy trung tâm là điểm va đập đã chiếm cả một vùng đến ngàn thước. Tất cả đều cứ như thế mà bị tác động. Đưa mắt nhìn khắp, toàn bộ cây cối ở trong khoảng đó đều đã hóa thành tro bụi. Mặt đất càng là hiện ra ở phía dưới chốn không trung vụ nổ với từng đạo vết nứt nhìn thấy ghê người. Vụ nổ mãnh liệt như vậy đã khiến cho Phong Tam Nương cùng Võ Cuồng đang chiến đấu mà đều bị ép phải ngừng lại. Nhìn động tĩnh lớn lao hiện nay ở bên này, vẻ mặt của hai người cũng không tránh khỏi bị biến đổi nhiều lần. Nhất là Võ Cuồng, lão thân là đối thủ nhiều năm qua của Thu Chấn, tự nhiên biết rất tinh tường cặn kẽ về Thu Chấn. Không nghĩ tới người thiếu niên có tên là thần giả kia lại có khả năng ép được đến tình trạng thế này. Như thế xem ra, người thiếu niên này tuyệt đối không thể lưu lại. Một sát ý lạnh lẽo ở trong cơ thể Võ Cuồng bỗng nhiên trong bất chi bất giác bùng phát lên. Xuyệt trái nháy đôi. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngư. Chương 229. Sinh tử bách chiến thành quyết. 2. Lão cầu. Ở chỗ đối diện chỗ, Phong Tam Nương thầm mắng một tiếng. Chỉ ngay sau đó đã liền ra tay trước. Ngũ thải ti đái điện xả ra nhanh như chớp. Không biết ngũ thải ti đái này rốt cuộc là dùng cái gì chế luyện mà thành. Mà lại không sợ kình khí xung động điên cuồng thịnh nộ đang trong cơn hỗn loạn đó. Nó liền trực tiếp xuất hiện ở phía sau thần giả. Thần giả cũng là không chút do dự, một tay chụp lấy ngũ thải ti đái mà kéo. Thân thể chấn động, mượn lực của ti đái để bật lui về phía sau cực kỳ nhanh chóng. Thấy thần giả còn sống đi ra, Phong Tam Nương mừng rỡ. Nàng nắm lấy ti đái, chỉ chốc lát cũng không ngập ngừng lao đi về hướng về rừng cây rậm rạp ở một bên. Thu lão đệ, ngươi thấy thế nào? Đợi đến lúc Thu Trấn bay ra từ trong hỗn loạn đó, Võ Cuồng mặt mày căng thẳng liền hỏi. Hiện tại Thu Trấn không coi là quá mức chật vật. Tuy nhiên, với thực lực của lão đệ đánh một trận cùng thần giả, không thể giết được hắn không nói, ngược lại bản thân còn hứng chịu một chút thương thế, phần kinh ngạc này quả là không nhỏ. Thu Trấn lắc đầu, nhìn theo phương hướng hai người thần giả rời đi, một lát sau trầm giọng nói. Đối diện với nguy cơ trước mắt, tiểu tử kia không ngờ bị buộc xuất ra tiềm năng, khiến thực lực càng tăng thêm một bước. Hơn nữa hắn cũng có được con bài chưa lật, lúc này mới để cho hắn may mắn chạy thoát. Người đã chạy thoát, nói may mắn cái gì nữa thì đều rất giả tạo, hiện nay. Võ Cuồng nói nghiêm túc. Bất kể là Phong Tam Nương hay thần giả kia, trong tương lai đều có tư cách đến phá hai nhà của ngươi và ta. Thu lão đệ, trước mắt thế này, ta và ngươi cũng không thể lại tiếp tục mảy may nội chiến. Nhưng không biết võ lão ca ngươi có ý kiến gì không? Thu Trấn lập tức hỏi. Cáo già như lão, lại có thể nào không biết sau khi hai người thần giả trốn đi thì sẽ mang đến hậu quả như thế nào? Công tâm mà nói, so với cuồng đao quán, thì thu gia của mình sẽ càng nguy hơn nếu so với cuồng đao quán. Phong Tam Nương cũng thế, thần giả cũng vậy, đều mới có mối thù sinh tử đích thực cùng thu gia nhà lão. Do dự chỉ chốc lát, Võ Cuồng nói. Tạm thời ta vẫn còn không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt. Hiện nay thần giả đang bị trọng thương, bọn họ cần một chỗ an toàn nhất để chữa thương. Trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng tiến hành trả thù đối với hai nhà chúng ta. Về phần sau này, Thu lão đệ, hai nhà ngươi và ta nhất định phải chân thành hợp tác, mới có khả năng vượt qua được một lần nguy cơ lớn lao này. Đây là đương nhiên. Võ lão ca ngươi yên tâm đi. Nói tới đây, Thu Trấn đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội nói. Võ lão ca, bọn họ trốn đi chữa thương, chúng ta sẽ không tìm được. Nhưng có một chỗ, lão phu đảm bảo, chỉ cần bọn họ sau khi chữa trị thương tích xong xuôi thì liền nhất định sẽ muốn tìm hết mọi biện pháp để đi vào. Ngươi xác định chắc chắn? Đúng vậy. Thu Trấn nặng nề gật đầu. Được rồi. Võ Cuồng trầm tư nói. Địa điểm kia nếu đã quan trọng như vậy mà ngươi cũng biết. Nói vậy, hai người thần giả nhất định có khả năng nghĩ đến. Nếu như trực tiếp mai phục như thế, khẳng định sẽ không giấu riêng được bọn hắn. Thu lão đệ, chúng ta đi về trước, rồi nghĩ ra kể sách vẹn toàn. Trong hai bóng dáng đang lao đi vun vút, một người trong đó đột nhiên dừng bước lại, rồi lập tức thân thể không nhịn được mà nghiêng ngả về hướng phía trước. May mà có một người khác kịp thời nâng đỡ mới không bị té lăn trên đất. Thần giả, ta còn không chết được đâu. Thần giả lạnh lùng cất tiếng cười, rồi nói. Phong cô nương, chúng ta đi rửa mộ. Phong Tam Nương thất thần, không hiểu hiện tại đi rửa mộ làm cái gì. Thu Trấn biết rửa mộ, cho nên hắn dám kết luận chúng ta nhất định sẽ đi rửa mộ. Hơn nữa, với tính tình của ngươi, khẳng định cũng không đợi được đến sau khi có được một chút thực lực thì mới lại đi thu ra và cuồng đao quán sao. Cho nên chúng ta hiện tại đi, nghĩ biện pháp tiến vào phủ mộ. Sau đó để cho bọn họ ôm cây đợi thỏ. Chính là thần dạ, ngươi thực sự nắm chắc, nhất định có thể tiến vào phủ mộ. Phong Tam Nương nhỏ giọng hỏi. Sợ âm thanh hơi lớn một chút sẽ mang đến thêm thương tật không cần thiết cho thần dạ đang bị trọng thương. Thần dạ thở hổn hển lấy hơi rồi nói. Chuyện do người làm, cứ theo ý nghĩ của ta, không ngại thử một lần. Hảo, nghe lời ngươi đi phủ mộ. Ngay cả không mở được phủ mộ, chúng ta có thể đi tới chỗ ta ở, nơi đó cũng đủ an toàn. Nếu muốn tới phủ mộ, từ vị trí của hai người thần giả ếp phải xuyên qua trấn Thanh Dương. Việc này trong ngày thường xem ra lại là chuyện cực kỳ đơn giản. Nhưng trạng thái hai người, nhất là trạng thái của thần giả thật sự quá kém. Thần giả, làm sao bây giờ? Ở bên ngoài trấn Thanh Dương, nhìn lối vào đông đảo những người, Phong Tam Nương nhỏ giọng hỏi. Suy nghĩ một hồi, thần giả trầm tư nói. Mặc dù hai gia hỏa Thu Chấn và Võ Cuồng kia đánh sắm không tới, nhưng với tốc độ của hai chúng ta cá nhân có lẽ đã đi trước một bước. Thiết nghĩ đến lúc này bọn họ còn chưa trở lại đến trấn Thanh Dương nhanh như vậy. Bây giờ phải làm gì? Chỉ nhìn một cách đơn thuần mọi người tại lối vào, liền có khả năng biết ở bên trong thôn trấn chỉ sợ sẽ còn có nhiều người hơn. Như vậy à? Bên trên khóe miệng thần dạ hiện ra một nụ cười đến tàn nhẫn. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đánh bạc một chuyến. Để xem vận số của chúng ta có còn đủ thật là tốt hay không. Hơn nữa, ở trong dãy núi chúng ta giết nhiều như vậy người của Thu gia, có thể để cho bọn họ sợ hay không. Thử xem uy danh chúng ta một lần cũng hay. Có uy danh hay không thì ta không biết. Nhưng ác danh thì nhất định là có. Thật là khó thấy Phong Tam Nương như lúc này ở phía sau mà còn có thể mở miệng vui đùa một phen. Thần giả cười cười mà bảo. Đừng nhiều lời, xông lên đi. Nói xong, hắn tung người nhảy lên rồi nhanh như tia chớp bắn ra dữ dội về hướng lối vào trấn Thanh Dương. Nhìn theo bóng lưng của hắn, trong mắt Nhung Phong Tam Nương không khỏi xuất hiện một ánh sáng khác thường. Vết thương của thần dạ xem như là rất nặng. Một mạch lại chạy như bay tới đây lại không thấy vết thương của hắn chuyển biến xấu đi. Ngược lại còn có một chút chút chuyển biến tốt đẹp. Ha ha, người của Thu gia, bổn thiếu gia lại đã trở về. Hắc, các ngươi thật đúng là không biết vì sao lại vẫn dám nghênh ngang ở chỗ này. Nếu không sợ chết, bổn thiếu gia sẽ đưa các ngươi đi một đoạn đường cũng được. Trong tiếng cười lớn, đao mang lóng lánh mang theo một cỗ áp lực sắc bén bá đạo, nhằm về hướng nơi có đám người dày đặc nhất mà nặng nề đánh xuống. Cùng lúc đó, ngũ thải ti đái cứng như sắt thép cũng phá không theo sát tới nơi. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 230, mở phủ mộ ra. Hai đạo công kích rực rỡ. Hơn nữa chủ nhân của công kích, khiến cho ngay lập tức tại lối vào trấn Thanh Dương này vang lên một trận âm thanh kinh hoàng. Thần giả đã thành công. Trải qua một trận tập kích giết chóc ở trong dãy núi. Mặc dù ở phía sau, Thu gia và Cuồng Đao quán vẫn còn có rất nhiều cao thủ. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều đã thành chim sợ cành cong. Hơn nữa Thu Chấn và Võ Cuồng vẫn còn chưa trở về. Quần long vô thủ cùng đủ loại nguyên nhân đã khiến cho hai người như vào chỗ không người. Thậm chí ở phía sau tất cả mọi người của hai nhà vẫn còn âm thầm may mắn. Rằng hai sơ tỷ thần này. May mắn có lẽ kiêng nể nơi này người đông thế mạnh. Nếu không họ mà đại khai sát giới thì tính mạng cũng không đảm bảo giữ được. Nếu mà sau này bọn hắn biết. Trong hai người này có một người đã là cung căng hết sức. Nói vậy, cái loại hối hận này hẳn là rất thú vị đây. Sau khi tiến vào trấn Thanh Dương liền càng thuận lợi hơn. có quá nhiều vật che lấp, chỉ cần không bị người chặn trên đường thì cũng sẽ không phát sinh tình trạng gì. Sự thực, lúc ở tại cửa ngõ thôn trấn cũng đã không có người đến ngăn cản, thì lúc này liền càng sẽ không có ai chắn lối. Hai người liền dễ dàng xuyên qua trấn Thanh Dương này, sau đó nhanh chóng lao đi về hướng ruộng mộ. Sau khi tới ruộng mộ, Phong Tam Nương vội hỏi: "Thần dạ, phải làm như thế nào?" Thần dạ nói: "Mở ruộng mộ ra, ngoại trừ làm thực lực của ngươi tăng lên cực mạnh, luyện hóa vũ khí mà sư phụ ruộng chân nhân của ngươi lưu lại ra, thì không còn có phương pháp nào khác sao?" "Đã không có cách nào nữa," Phong Tam Nương lắc đầu mà nói. "Nhưng mà nếu như ngươi có thể làm cho ruộng mộ phát sinh một chút biến cố, ta liền có khả năng dựa vào công pháp của sư phụ, cùng với vũ khí, còn có một chút thần binh của ông ta, có lẽ có thể mở ruộng mộ ra cũng không chừng." Ở trong lòng thần dạ, sớm đã có so đo suy tính. Bởi vậy, hắn cũng không ngập ngừng, bàn tay vừa giơ lên, cổ đế điện xuất hiện. Sau đó, nó to ra theo gió cho đến sau khi đều bao trùm xuống cả ruộng mộ thì mới đình chỉ. Giờ phút này, không còn một tia sáng nào có khả năng chiếu rọi vào. Chợt tâm niệm khẽ động, dưới sự bao bọc của tia sáng tím bạc, ruộng thi lập tức xuất hiện. Mà nhìn ruộng thi, thần dạ không khỏi trong lòng âm thầm thở dài một phen. So với thời gian nhiều ngày trước đây, tốc độ của ruộng thi luyện hóa đạo tia sáng tím bạc này thật lòng không mang lại lực lượng nào. Xem ra nếu muốn ruộng thi khôi phục sự trợ giúp trước đây của nó thì sẽ không biết phải đợi tới khi nào. Đến khi ruộng thi xuất hiện, ruộng mộ vốn yên tĩnh không tiếng động chợt rung động mạnh một cái. Ở trong cảm ứng của người khác thì có lẽ đã xem nhẹ không đáng phải suy nghĩ tới. Nhưng Phong Tam Nương cũng là thập phần rõ ràng. Có hiệu quả thần dạ, Phong Tam Nương mừng rỡ. Nếu mà không có hiệu quả như thế, vậy thì liền thật sự phiền toái lớn. Thần dạ cười nhạt, rồi nói: "Phong cô nương, những điều ta có thể làm cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Về phần tiếp theo, hãy nhìn ngươi đó." Nghe vậy, Phong Tam Nương không khỏi sáng giọng: "Ta nói thần tiểu thiếu gia, cứ như vậy mà coi là trợ giúp ta. Thế này thì gọi là cái quái gì đó cũng được. Ngươi cũng đừng nhiều lời trách móc ở chỗ này. Ngươi bắt đầu nhanh lên một chút đi. Nếu mà chờ Thu Trấn và Võ Cuồng chạy lại đây, như vậy sau này thật sự cũng chỉ có thể chờ đợi." Lời tuy như thế, thần dạ dùng ý niệm trực tiếp khống chế ruộng thi để cho nó bước nhanh tới gần ruộng mộ. Kỳ thật, thần dạ rất có khả năng đợi đến sau khi vết thương phục hồi như cũ, hoặc là trực tiếp đợi đến lúc cũng có đủ tu vi để giết chết Thu Trấn và Võ Cuồng rồi mới an tâm đến trợ giúp Phong Tam Nương mở ruộng mộ ra. Chỉ là như vậy thì rồi sẽ phải uổng phí thời gian quá lâu. Nhất là chờ đến khi tu vi tăng lên để không cần kiêng nể Thu Trấn và Võ Cuồng. Thần dạ ngay cả tự phụ, nhưng cũng không có biện pháp chỉ trong thời gian rất ngắn mà có được thực lực như thế. Cho nên, hắn muốn nhanh chóng trợ giúp Phong Tam Nương mở ruộng mộ ra. Hắn rời nhà đi rèn luyện mấy năm, trấn Thanh Dương hẳn sẽ không phải là chỗ dừng chân cuối cùng. Mà thần dạ càng chờ mong hơn, trong ruộng mộ sẽ có thứ hắn suy nghĩ muốn có được. Đương nhiên điều hắn muốn cũng sẽ không quá nhiều. Hắn chỉ cần biết phải làm như thế nào mới có thể để cho ruộng thi không sợ hãi ánh mặt trời, cùng với biện pháp làm tăng tiến thực lực của ruộng thi. Chỉ như thế mà thôi. Cùng với ruộng thi dần dần tới gần, mức độ chấn động của ruộng mộ càng cảm thấy đã tăng nhiều. Dưới cảm ứng, trong loáng thoáng có thể thấy kết giới bên ngoài ruộng mộ giống như đang chậm rãi tách ra, hình như muốn cho khối ruộng thi ở bên ngoài này trở về nhà. Đến sau khi ruộng thi xuất hiện cách ruộng mộ ở cự ly gần nhất, mức độ chấn động của ruộng mộ đã lên tới tột đỉnh. Nếu như không có cổ đế điện ngăn cách thì tin tưởng vùng đất chung quanh đã sớm bị bật lên. Chấn động vừa rồi không thua gì uy lực của động đất. Lúc này, Phong Tam Nương cũng đã có hành động. Viên Thánh Linh Châu có khả năng theo dõi bụng dạ người khác kia đang bay lơ lửng ở trong không trung vượt mộ. Một đạo hào quang đen nhánh như mực lập tức phủ xuống. Ở dưới đạo hào quang này, rõ ràng uy lực kết giới ở bên ngoài vượt mộ lại đang yếu bớt. Xem ra, biện pháp này là đúng. Cứ theo đà này, rốt cuộc sẽ có một thời khắc nào đó. Kết giới của vượt mộ sẽ vô phương ngăn cản thần dạ và Phong Tam Nương đi vào. Nhưng mà thần dạ không phải rất lạc quan. Việc mở vượt mộ ra còn có một mấu chốt lớn nhất, đó chính là thời gian. Nếu như uy lực kết giới của vượt mộ yếu đi quá chậm để cho Thu Chấn và Võ Cuồng kịp thời chạy tới, như vậy lần hành động này sẽ chấm dứt trong thất bại. Lúc này thần dạ cũng không tránh khỏi bắt đầu cầu khẩn. Thế nhưng thần dạ thật không ngờ, e rằng ngay cả chính Phong Tam Nương cũng thật không ngờ. Sau khi kết giới của vượt mộ yếu bớt đi đến một tình trạng nhất định thì nó lại đình chỉ. Sau đó bất kể Phong Tam Nương thúc giục Thánh Linh Châu như thế nào, kết quả đều là như nhau. Răng Ngọc âm thầm cắn một cái. Một lát sau nàng chợt quát nhỏ: thành bại hay không chỉ một lần này. Một đạo hào quang nhàn nhạt chợt tuôn trào dữ dội ở giữa không trung. Trong chốn thiên địa này, giờ phút này, coi như không có cổ đế điện che đi thì nơi này tất cũng là đất trời mù mịt. Đưa mắt nhìn khắp, rõ ràng ở chính giữa trán của Phong Tam Nương lại có được một ấm ký hình lưới hái. Những hào quang nhàn nhạt này đúng là đang phát tán ra ngoài từ trong ấm ký này. Dưới hào quang như thế bao phủ, vượt mộ hình như đang nổ tung. Một cỗ khí tức bị Phong Tam Nương gọi là vượt khí tràn ngập tại mỗi một góc trong không gian vượt mộ. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 231, 232, tiến vào vượt mộ. Bị làm nổi bật như thế, toàn thân Phong Tam Nương hình như là người đến từ cửu địa giới. Với khí tức toàn thân đáng sợ, khiến cho nàng cực kỳ giống một vị tử thần. Sau một lát, Phong Tam Nương khẽ cắn đầu lưới, một giọt máu huyết bắn ra. Nó lại bị lưới hái ấm ký trực tiếp hấp thu vào. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, lưới hái ấm ký ở chính giữa trán nàng phảng phất như một vật sống, lại tự động bay lên giữa không trung, biến thành một thanh lưới hái đích thực. Phong Tam Nương phá không lướt đến. Nàng cầm lưới hái, lập tức hướng về phía vượt mộ mà múa vù vù. Vào lúc Phong Tam Nương bay vút ra, hẳn là đúng khi mà lưới hái ấm ký ở trên trán Phong Tam Nương hiện lên, thì ông trời lại một lần nữa tức giận. Lại càng không cần phải nói, cuối cùng dược khí tuôn trào dữ dội. Trên bầu trời, tầng mây đen xì bỗng đột ngột xuất hiện. Những tia sáng hai màu tím bạc như đàn trường xà xuyên qua không gian, thỏa thích bay lượn ở trong tầng mây. Chúng xuất ra những cỗ khí tức hủy diệt cường đại vô biên vô tận. Thiên địa bỗng trở nên hắc ám. Mà loại hắc ám này so với cái hắc ám của ánh sáng lưới hái đang bao phủ vượt mộ thì hoàn toàn không giống. Cái trước là phô thiên cách địa giáng xuống. Nó che khuất bầu trời, phảng phất cả một vùng trời này sắp sửa đâm xuống mặt đất. Loại uy thế này không phải bất cứ một vật nào trên thế gian có khả năng kiến tạo ra nổi. Gương mặt thần dạ dần dần cứng lại. Vượt chân nhân này xem ra tại thời đại của ông ta nhất định là một nhân vật đích thực nghịch thiên. Bất kể là chiếc lưới hái này hay là vượt khí quanh thân Phong Tam Nương giờ phút này, hiển nhiên đều là truyền thừa từ vượt chân nhân. Nhưng mà cả hai món đồ này đều là thứ trời xanh bất dung, vượt chân nhân có phần cũng quá làm cho người tò mò. Trên bầu trời, gió nổi mây phun, muôn vàn đạo tia sáng tím bạc đã phá không xuất ra. Khí tức hủy diệt liền vào đúng thời khắc này bắt đầu điên cuồng thổi quét mà đến. Một cơn dao động kinh người. Cho dù hiện nay vẫn còn đang quanh quẩn giữa không trung thì cũng đã khiến cho thần giả hơi bị chấn động tâm thần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Âm thanh sấm sét nổ vang, những tia sáng tím bạc tất cả lan tràn tại trong hư không trong nháy mắt sau đó đã hóa tan vào. Nếu không trong thời gian chỉ chốc lát thì rõ ràng một đạo sấm sét có thể so với quả núi nguy nga vẫn còn cường đại hơn liền hình thành ở ngay trước mắt thần giả. Sấm sét lôi đình như thế lại xuyên qua cả thiên địa đều không cần nó liên tục giáng xuống. Bởi vì lôi đình thật giống như là một chùm tia sáng mà đầu phía trên nối liền với ông trời. Còn một đầu khác đã xuất hiện trong không trung trên đỉnh đầu. Khí thế khổng lồ làm cho người sợ càng kêu lên to hơn thiên địa chi lực quả nhiên là có uy năng lớn lao. Mà nay có lẽ bởi vì là cổ đế điện ngăn cách nên mới không để cho đạo lôi đình giáng xuống. Thế nhưng cổ đế điện ngăn cách cũng không phải là một đảm bảo. Nếu không phải như thế trời xanh liền đã không cảm ứng được mấy thứ lưới hái cùng dược khí xuất hiện. Nói cách khác, một đạo lôi đình này nhất định sẽ giáng xuống. Uy thế hào hùng, uy lực của lôi đình đến tột cùng lớn tới đâu thì thần giả không dám tưởng tượng. Thế nhưng hắn nhất định biết, với trạng thái hiện nay của cổ đế điện thì tuyệt đối không chịu nổi một kích này của lôi đình. Thần giả rất muốn trợ giúp Phong Tam Nương mở ruộng mộ ra, cũng rất muốn từ trong ruộng mộ thu được điều hắn mong muốn. Tuy nhiên, nếu như tất cả điều này mà có điều kiện tiên quyết là cổ đế điện phải hủy diệt, thậm chí chỉ bị trọng thương thì đó đều không phải là điều thần giả bằng lòng nhìn thấy. Sau khi liếc mắt nhìn Phong Tam Nương, thần giả không chút nghĩ ngợi. Tâm niệm vừa động, cổ đế điện hóa thành to bằng bàn tay, nhanh chóng trở lại trong thân thể của hắn. Đã không có cổ đế điện ngăn cách, ngàn vạn hủy diệt liền bá đạo ập đến. Dao động sục sôi đến kinh người. Giờ phút này coi như thần giả không phải nhân vật chủ yếu thì đã có vẻ cực kỳ không chịu nổi dưới khí tức hủy diệt này. Cổ đế điện vốn là đang ở trong trạng thái trọng thương, nay bị áp lực như thế khiến cho chỗ thương tổn càng tổn thương nặng hơn. Tuy nói uy lực lôi đình là không thể tưởng tượng, thần giả cũng không định để cho cổ đế điện đối kháng cùng với nó. Nhưng không có nghĩa là cứ như vậy mà hắn chịu từ bỏ. Đã không có cổ đế điện, thần giả còn có thủ đoạn của hắn. Ý niệm trong khống chế, vượt thi thân đang ở trước vượt mộ trong giây lát liền chuyển động. Với tia sáng tím bạc bao bọc, nó hóa thành một đạo ánh sáng lung linh mà phóng đi rất nhanh như tia chớp hướng về lôi đỉnh. Không thể phủ nhận, vượt thi cường đại ở trong một đoạn thời gian rất dài sẽ trở thành trợ lực rất lớn cho thần giả. Thế nhưng nếu so với thiên đao, cổ đế điện thì nó cũng không được coi là cái gì. Trong tình trạng hiện nay, thần giả không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như thế. Cũng không thể để cho chính hắn đi chống cự lôi đình chứ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi đình đánh xuống. Bóng dáng vượt thi lập tức giống như là một viên đạn pháo được phóng ra. Từ trong không gian nặng nề nện ở trên mặt đất. Một cái hố sâu thật lớn lập tức trở thành nơi nó cư trú. Nhưng mà thần giả ánh mắt chợt khựng lại, không ngờ vượt thi vẫn còn sống được. Lực lượng lôi đình như thế lại không chém vỡ được một khối vượt thi. Thần giả đương nhiên tin tưởng vượt thi cũng cứng rắn, nhưng hắn cũng biết rõ ràng. Cũng không phải vượt thi có đủ cứng rắn để có khả năng ngăn cản một đòn sấm sét. Mà nguyên nhân rất lớn. Có thể là trong thân thể vượt thi đã có những tia sáng tím bạc. Cái đó sống nhau như đúc với cấu thành lôi đỉnh. Tựa hồ là để nghiệm chứng suy nghĩ của thần giả. Đến lúc vượt thi phóng mạnh lên từ trong hố sâu, có khả năng nhìn thấy tia sáng tím bạc quanh thân nó càng lóng lánh hơn. Xem ra là nó đã hấp thu một tia lực lượng ở trong sấm sét lôi đỉnh. Liền ở phía sau, lưới hái trong tay Phong Tam Nương đã múa vù vù ở trên kết giới bên ngoài vượt mộ. Một tiếng răng rắc gần như không thể nhận ra, tựa hồ trở nên vang vọng. Tức thì, một cỗ khí tức ngập trời không gì sánh kịp. Không cách nào hình dung sau ngàn vạn năm yên lặng đã thức tỉnh lại mãnh liệt. Rầm rầm, khí tức ngập trời, sau một cái chớp mắt, nó đã xuất hiện ở trong thiên địa. Trong tích tắc này, lôi đình khổng lồ ngưng tụ không biết bao nhiêu đạo tia sáng tím bạc kia. Bởi vì đạo khí tức này lan tràn mà không ngờ thân hình lôi đình có hơi run lên. Khi thần giả bắt đầu tiếp nhận thì thấy nó lại có loại ý nghĩ muốn chạy trốn. Khí tức có cảm giác từ thời xa xưa. Thần giả hoảng hốt. Không hề nghi ngờ đạo khí tức này hẳn là chính là tất cả thuộc về vượt chân nhân. Thật không ngờ. Chỉ là một đạo khí tức mà lại còn có uy năng to lớn như thế. Ngay cả lôi đình do trời xanh tạo thành mà trước mặt khí tức này đều phải hơi bị lùi bước. Người kế tục của ta, lại đây đi. Một đạo âm thanh vượt gì khó lường, lặng lẽ quanh quẩn vọng ra từ trong vượt mộ. Sau đó liền nhìn thấy, từ một chốn trong vượt mộ có những tia sáng đen nhánh bắn ra bốn phía. Ở giữa những tia sáng có một cánh cửa, nó lợi dụng một loại hình thái như vậy để mà hiện ra. Vượt mộ, rốt cuộc đã mở ra. Phong Tam Nương vui mừng, không chút nghĩ ngợi, nàng tung người nhảy lên xuất hiện ở trước cánh cửa. Chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể vào được trong vượt mộ. Lúc này, Phong Tam Nương chợt dừng bước lại. Nàng đột nhiên nghĩ tới. Ý tứ của đạo âm thanh kia chỉ là để cho nàng như người kế tục tiến vào. Cũng không đề cập tới những người khác. Tựa hồ là đã biết ý nghĩ trong lòng Phong Tam Nương, âm thanh lại vang lên một lần nữa. Vị tiểu bằng hữu kia, ngươi cũng cùng lại đây đi. Tiểu bằng hữu. Phong Tam Nương cùng thần giả đều là ngây ngẩn người. Đạo âm thanh này, không nghi ngờ chính là vượt chân nhân phát ra. Mà người này, chính là cao thủ nghịch thiên vô số năm trước đây. Bất kể thân phân địa vị, thậm chí tu vi, đều không phải cấp bậc mà thần giả có khả năng so sánh với. Cho dù một ngày kia, thần giả cũng đạt tới cấp bậc nghịch thiên, thì mấy chữ tiểu bằng hữu này vẫn có vẻ cực kỳ quý giá. Đừng ngẩn người, nhanh lên một chút lại đây đi. Đại gia hỏa kia ta không ngăn cản được trong thời gian quá lâu. Vượt chân nhân ngay cả vô cùng cường đại. Hiện nay đã là ngã xuống mà còn có thể ngăn cản được sấm sét lôi đình của trời xanh. Chỉ riêng bản lĩnh này đã đủ kinh người. Nếu như nói lão có thể phá tan được lôi đình, vậy cũng không tránh khỏi rất làm cho người giật mình. Thần giả cùng Phong Tam Nương lại không do dự, song song di động, một trước một sau lướt vào trong vượt mộ. Khí tức viễn cổ đầy trời, ngay sau khi hai người tiến vào vượt mộ liền như tia chớp mà quay về. Cùng lúc đó, ánh sáng đen nhánh cũng nương theo cánh cửa biến mất mà chôn vùi ở trong vượt mộ. Trên bầu trời, phong ba kích động, lôi đình cuồn cuộn. Phía dưới vượt mộ đã khôi phục như cũ, không tiếp tục phát sinh chút xíu khác thường. Ông trời cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi tất cả uy thế của mình, để cho thiên địa này chỉ sau một thoáng lại phục hồi tình trạng như cũ. Giờ phút này hoàn toàn im lặng. Nếu có người nào đó tới chỗ này, sẽ không phát hiện nơi này đã từng có một hồi trời long đất lở. Vừa vào vượt mộ, tất cả ánh sáng đã biến mất hoàn toàn sạch sẽ. Phảng phất ở nơi này là không tồn tại ánh sáng, làm cho trong vượt mộ hoàn toàn hắc ám. Hơn nữa là hắc ám yên tĩnh, người khác tim đập dồn dập. Dáng vẻ như vậy liền giống như cảm giác thời kỳ mà thiên địa vẫn còn hợp chung một chỗ. Nhưng đồng thời có một cỗ khí tức từ thuở xa xưa không biết đã phủ bao nhiêu bụi bặm từ phía đối diện ập tới. Một chút đó như là làm cho người ta trở lại thời đại viễn cổ xa xôi. Phong cô nương, ngươi hẳn là biết nói sao đi chứ. Nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả là lực lượng linh hồn cũng bị áp chế. Nếu muốn đi lại, chỉ có thể sờ soạng. Đương nhiên, Phong Tam Nương nhẹ nhàng trả lời. Ở quanh thân nàng ánh sáng âm phủ thăm thắm đại thịnh. Từ trên trán, lưới hái lần thứ hai ngưng hình mà xuất hiện. Tiếp theo nó hóa thành một chùm tia sáng cứ như thế mà vọt về hướng tới chỗ sâu trong quỷ mộ. Chúng ta đi thôi. Ánh sáng âm phủ thăm thắm lóe ra trái lại khiến cho thần giả có khả năng nhìn rõ ràng một chút cảnh tượng chung quanh. Thế nhưng chỉ nhìn lướt qua, hắn liền thu hồi ánh mắt. Thật sự là nơi này không có gì hay ho để nhìn. Phàm là những chỗ tầm mắt có thể đạt được đều là trụi lủi một mảnh. Phàng phất không có một ngọn cỏ. Cái tên ruộng mộ này xác thật là chọn không sai. Thần giả không khỏi bĩu môi. Phong Tam Nương rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nói của thần giả, lập tức có hơi không vui mà nói. Sớm biết rằng ngươi sẽ ghét bỏ như vậy thì cũng không mang ngươi tiến vào. Vậy thì coi như ngươi còn có chút lương tâm. Hả, lương tâm của ta liền chỉ có một chút thôi sao? Tiểu oan gia, ngươi có muốn sờ sờ nhìn nhìn hay không? Dịch, trời ạ, ai mời ta nhỉ? Thần dạ lập tức bắt đầu đại lung túng. Lại nàng, nơi này chính là hang ổ sư phụ của nàng. Duy trì phong thái thục nữ một chút có được hay không? Thấy dáng vẻ của thần dạ, Phong Tam Nương cười duyên không thôi. Bởi vì Thánh Linh Châu quan hệ giữa hai người đã phi thường tê nhị. Trải qua một phen sinh tử đến bây giờ. Tựa hồ. Cái loại ngăn cách tế nhị này đã xảy ra một chút chút biến hóa. Như vậy rất tốt. Nương theo nụ cười duyên của Phong Tam Nương. Hai người liền đi theo chiếc lưới hái này dẫn sắt. Mà đi tới ở trong ruộng mộ. Ở đây hiện nay mặc dù có ánh sáng thăm thắm lóe ra. Nhưng vẫn có vẻ hắc ám. Một mạch đi tới. Nơi này thật giống như là một thông đạo thật dài dưới lòng đất, dường như không có điểm cuối. Cũng không biết nó đi thông đến nơi nào, bởi vì lưới hái căn bản là không có chút xíu dấu hiệu muốn dừng lại. Nói cách khác, bọn họ còn cách điểm cuối muốn tới ít hẳn là còn một đoạn lộ trình rất dài. Nói không chừng, ở cuối thông đạo thật sự là cửu địa ngục. Phong cô nương còn cần bao nhiêu thời gian mới đến a? Âm thanh của thần dạ nghe ra đã có vẻ không kiên nhẫn. Nghe vậy, Phong Tam Nương nhẹ nhàng nhớn mày một cái, vội hỏi. Thần dạ, vết thương của ngươi có đúng là vô phương áp chế không? Đối với thần dạ, Phong Tam Nương đã có hiểu biết nhất định. Người thiếu niên này tính tình không câu chấp, điều đòi hỏi không nhiều lắm, ngoài ra tính tình cứng cỏi. Vậy mà nay đi lại. Đừng nói mới qua vẹn vẹn canh giờ. Cho dù cần thời gian mấy ngày thì cũng sẽ không làm cho hắn có cảm giác không kiên nhẫn. Nhưng hiện tại chính mình ngược lại từ trong âm thanh của hắn lại nghe được mùi vị như vậy. Thần giả lắc đầu, thân thể bị tổn thương tất nhiên rất cần coi trọng. Nhưng hắn có hồn biến. Hồn phách vào mọi thời khắc đều đang tu luyện. Nên tự có huyền khí thong thả lại cuồn cuộn không ngừng bổ sung tiến vào đan điền. Chỉ cần không gặp ngoại lực cường đại công kích thì vết thương sẽ đủ ổn định. Vậy ngươi là làm sao vậy? Phong Tam Nương tò mò. Nếu không phải nguyên nhân là vết thương thì nàng cũng không thể tưởng tượng được là còn có thể có nguyên nhân gì đó. Sẽ làm cho người thiếu niên này bởi vậy mà lùi bước. Ta cũng không nói lên được. Trong hai mắt thần giả hơi có một chút nghi hoặc. Nếu như thân thể ngươi cho phép, chúng ta đẩy nhanh tốc độ hơn được không? Sau khi có được sự đồng ý của thần giả, Phong Tam Nương đi lên phía trước. Sau khi thúc giục lưới hái, nó nhanh chóng lướt đi. Sau đó, thần giả đi theo sát, chỉ một hơi thở phì phì cũng đủ để bị nhẹ nhàng phun ra. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 233. Tuyệt chân nhân. Thân đang ở trong ruộng mộ. Ngoài ra sau khi đã tiến lên được một đoạn khá xa. Thần dạ đột nhiên cảm giác khí tức từ thuộc xa xưa ở nơi này. Không ngờ đối với hắn lại có loại áp chế. Mà chủng loại áp chế. Chẳng những là nhằm vào thân thể. thậm chí huyền khí. Càng là đối với hồn phách của hắn cũng có cảm giác bị một loại áp chế nào đó. Bởi như thế mới khiến cho hắn có một chút không kiên nhẫn. Cho nên cái này tự nhiên là không thể nói cho Phong Tam Nương. Thần giả cũng đã hỏi thiên đao. Thế nhưng, sau khi đến nơi này thì bất kể là thiên đao hay là cổ đế điện, phảng phất cũng là cùng bị kiềm chế. Bất kể thần giả gọi bọn họ, hoặc là thúc giục như thế nào thì từ đầu đến cuối không thấy đao linh trả lời hắn một tiếng. Nếu như không phải cảm ứng được hai gia hỏa này vẫn còn hoàn hảo, thần dạ thật muốn khóc không ra nước mắt. Tiến vào rủ mộ là vì thu được một chút lợi ích nào đó. Nếu mà bởi vậy mà gây tổn thương đến thiên đao và cổ đế điện, vậy đó liền không phải điều thần dạ mong muốn. Sàn sạc. Tiếng bước chân trầm thấp không ngừng vang lên trong bóng tối. Cùng với càng đi sâu vào thêm, sắc mặt thần dạ cũng là càng ngày càng căng thẳng. Đã đi không biết bao lâu, hắn chỉ có thể đủ phát hiện cố áp chế kia đã giống như loại phong ấm, phong bế tất cả lực lượng năng lượng trong cơ thể hắn. Hắn hiện tại nhìn như vẫn còn lướt về hướng phía trước rất nhanh. Tuy nhiên, từ tâm hồn tự có một cỗ cảm giác nặng nề như núi truyền đến, làm cho sự hô hấp của hắn bắt đầu trở nên đặc biệt nặng nề. Thần dạ, ngươi không sao chứ? Nhận thấy được sự khác thường của thần dạ, Phong Tam Nương quay đầu lại không nhịn được mà hỏi. Không có việc gì, tiếp tục đi. Thần dạ thở ra một hơi dài, trong âm thanh có hơi có một vẻ cực kỳ lạnh lùng. Hắn còn có thể kiên trì, sẽ kiên trì đến cùng. Rốt cuộc là hắn muốn nhìn xem đang xảy ra chuyện gì. Thấy dáng vẻ thần dạ như vậy, Phong Tam Nương cũng không có hỏi quá nhiều nữa. Tử mộ này, mặc dù là nàng thì cũng đều phi thường xa lạ. Nàng là người kế tục dược chân nhân, có được rất nhiều thứ gió dược chân nhân lưu lại. Do đó nàng đi lại ở trong dược mộ mới không có cảm giác được có cái gì kỳ dị cổ quái. Còn những người khác không dám đảm bảo cũng không cảm ứng được điều mà nàng không cảm ứng được. Loại chuyện này Phong Tam Nương cũng không thể tránh được. Nếu muốn có thu hoạch liền nhất định phải có nỗ lực. Nàng dựa vào đủ loại khác thường của thần dạ, xem như phải trả giá nhất định. Như vậy chạy mãi không có điểm cuối, sau khi lại kéo dài suốt 5 canh giờ thì tựa hồ rốt cuộc sắp đạt tới điểm cuối. Tốc độ lưới hái giờ phút này đã giảm bớt đi rất nhiều. Hiện tại nhìn qua, nó hình như là đang tưởng nhớ tới cái gì đó, đến cuối cùng, dứt khoát ngừng lại. Mắt thấy vậy, Phong Tam Nương khẽ thở một hơi. Cho dù nói như thế nào, tại một tình cảnh hoàn toàn lạ lẫm, mặc dù biết chính mình không có nguy hiểm gì, thế nhưng phương thức này cũng khiến cho người rất khó chịu. Thần dạ chính là vội vàng thở hổn hển mấy hơi. Sau khi bước chân dừng lại, loại cảm giác có phần nặng như núi càng trở nên lớn hơn. Đến cuối cùng thân thể đúng là mềm nhũn, hắn nặng nề đổ ập xuống trên mặt đất. Thần dạ, ngươi làm sao vậy? Phong Tam Nương liền vội vàng hỏi. Hoàn hảo, không chết được. Thần dạ trực tiếp nằm ở trên mặt đất, trong thần sắc có điểm bất đắc dĩ. Dược chân nhân này đã xếp đặt ở đây cũng có điểm quá dược gì đấy chứ. Chẳng nhường ai vào thì cứ việc nói thẳng chơi đùa không ra gì. Cho dù nói như thế nào thì nói, sư phụ của ta cũng đang ở đây. Ngươi không sợ bị sư phụ nghe thấy rồi một chưởng nện ngươi đi ra ngoài à? Phong Tam Nương cũng biết thần dạ này đi dọc đường gian nan mới tới được. Lúc này ngồi chồm hổm xuống, xoa huyệt thái dương cho hắn, giúp hắn buông lỏng một phen. Cảm giác nhẹ nhàng quả nhiên khiến cho thần dạ thư thái hơn một chút. Sau khi nghe vậy, khóe miệng hắn nhích lên trên, lộ ra một đường cong dữ tợn. Dược chân nhân nhất định cũng là cao nhân tiền bối. Nay mặc sức tùy tùy tiện tiện, hẳn là sẽ không so đo cùng hậu bối như ta đây chứ. Cái kia không nhất thiết. Thân thân thể Phong Tam Nương cùng thần dạ lập tức trở nên có hơi cứng ngắc. Bởi vì câu này là hai người lúc ở tại bên ngoài phượng mộ cũng đã nghe thấy đạo âm thanh phượng gì kia. Hai người sau một lát sợ run tức thì quay lại về hướng phát ra âm thanh cùng nhìn. Chỉ thấy đó hẳn là chỗ sâu nhất của phượng mộ, trong bóng tối có một dòng ánh sáng yếu ớt thoáng hiện cực kỳ nhanh chóng. Rồi trong ánh sáng đó giống như có một đạo bóng dáng chậm rãi hiện ra. Tuyệt chân nhân. Sư phụ. Đạo bóng dáng kia ngồi xếp bằng. Ánh sáng yếu ớt bao phủ quanh thân ông ta biến hóa ra một cảnh tượng khủng bố làm người khác sợ hãi. Trong cảnh tượng đó, vạn dược thê lương như than như khóc, một vòng xoáy thật lớn đang không ngừng xoay tròn tại phía trước vạn dược. Hình như có một lực vô cùng vô tận từ giữa hiện lên. Dẫn dắt vô số lệ dược thân bất do kỷ mà tiến vào trong vòng xoáy. Rồi chỉ thoáng qua rồi mặt vô âm tín. Ông ông! Liền ở lúc này thì chiếc lưới hái chỉ đường bay thẳng về phía đạo thân ảnh kia. Rồi cuối cùng ngoan ngoãn hiền lành như chú mèo con xoay quanh phía trước hai đầu gối người đó. Ánh sáng từ bản thân lưới hái lóe ra, hình như đang quay về làm nũng với người đó. Ông bạn già, chúng ta cũng thật lâu đã không gặp chứ. Nương theo âm thanh đang nói vang lên, ánh sáng đột nhiên xuất hiện chậm chạp lan tới. Nó làm cho hắc ám chung quanh đúng là từng bước bị xâm chiếm, khiến cho hắc ám biến dần đi không thấy đâu nữa. Nơi này là một cung điện vô cùng khổng lồ. Cung điện giấu cũng không phải xa hoa gì cả, thì cũng là hiện rõ trình độ cao nhất, tiết lộ thái độ thách thức thiên hạ thương sinh. Bài biện trong cung điện cũng không phải rất nhiều, thế nhưng mỗi một thứ đều tản ra ánh sáng cùng dao động không giống nhau. Điều đó làm cho người biết, những đồ đạc bài biện này bản thân đều là vật phi phàm. Mà ánh sáng ở trung tâm kia, tại vị trí cao chót vót trong cung điện, có một đạo thân ảnh im lặng ngồi xếp bằng, phảng phất tảng đá. Mãi mãi như thế, vô số năm đã qua, người kế tục của ta, ngươi rốt cuộc đến đây đi. Âm thanh cực kỳ nghiêm túc âm u, phảng phất tiếng lệ ruột thê lương. Dưới ánh sáng đang chiếu rọi, thần giả cũng là rõ ràng nhìn thấy đạo thân ảnh này. Điều không khỏi làm thần giả hơi hơi ngẩn ra, thật sự là đạo thân ảnh này cũng không khôi ngô cao lớn như hắn tưởng tượng. Thân thể nhỏ gầy, giống như nhà buôn bất lương, một khuôn mặt cũng là bình thản không có gì đặc biệt. Trên thân thể càng không có khí tức ngập trời kia lúc trước đây ở bên ngoài đã chống đỡ sấm sét lôi đình của trời xanh. Tóm lại tất cả xem ra, vượt chân nhân này chính là một người cực kỳ bình thường. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 234. 235. Ý định giết người. Nhưng nếu như nói là nhìn kỹ thì có thể phát giác dấu vượt chân nhân đã thể hiện ra ngoài là cực kỳ bình thường, nhưng ánh mắt kia cũng là thâm thúy tới cực điểm. Đặc biệt trong mắt vượt chân nhân đang trôi nổi lơ lửng một dao động thập phần kỳ quái, như có như không, cực kỳ phức tạp uyên thâm. Ngoài ra ở trong loại dao động kia lại làm cho hồn phách của người ta cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng phát run. Lại muốn rời khỏi thân thể. Mà hồn phách sau khi rời khỏi thân thể thì rốt cuộc phải đi nơi nào? Kết quả cuối cùng của hồn phách đó là luân hồi. Mà cỗ dao động kia rõ ràng lại mang theo dao động ý tứ hàm xúc như luân hồi. Sư phụ, đệ tử bái kiến. Phong Tam Nương vui mừng không tự kìm hãm được. Vì một ngày này, nàng cũng đã nỗ lực quá nhiều. Trong lúc đó còn thiếu chút nữa trực tiếp để cho trời xanh lấy đi tánh mạng của nàng. Nếu không có có thần xạ hỗ trợ, hôm nay nàng cũng không đến được nơi này. Ha ha, đứng lên đi, người kế tục của ta. Vượt chân nhân hẳn là tâm tình cũng thập phần tốt. Ánh mắt mặc dù không xuất hiện ra sự mừng rỡ lớn, nhưng âm thanh cũng không lạnh lẽo cứng nhắc như trước đây nữa. Đệ tử Phong Tam Nương. Đôi mắt của Dược Chân Nhân cũng hiện ra sự vui vẻ mà nhìn Phong Tam Nương. Giống như sau khi hoàn toàn nhìn thấy hết nàng thì mới ôn hòa nói. Ngươi làm rất khá. Vô số năm qua cũng từng có rất nhiều người chiếm được truyền thừa của ta. Nhưng chưa bao giờ có người có thể đi vào trong ruộng mộ. Chớ nói chi là vào lúc tuổi như vậy của ngươi mà này. Cũng đã hoàn toàn luyện hóa Thánh Linh Châu. Nghe vậy, Thần Dạ nhướng đuôi lông mày lên. Vô số năm đến đây, rất nhiều người đã có được truyền thừa của Dược Chân Nhân. Những người này có phần tài năng bẩm sinh đều yếu hơn Phong Tam Nương. Nhưng ngược lại nàng liền có thể thành công, ngoại trừ vận khí ra, liệu còn có mặt bí ẩn khác hay không? Đa tạ sư phụ khích lệ, thật sự cũng không phải công lao của đệ tử, mà là tại lúc tuổi còn nhỏ, đệ tử từng lỡ ăn một cây huyễn tâm thảo, cho nên mới có thể nhanh chóng luyện hóa Thánh Linh Châu. Phong Tam Nương giải thích. Mặc dù Thần Dạ đã có được rất nhiều thứ quý giá, nhưng cũng không nhịn được âm thầm sinh ra một tia ghen tị. Huyễn tâm thảo này chính là thứ tốt. Có lời đồn đại trăm năm mọc rễ cho đến sau ngàn năm mới có thể trưởng thành. Nó có được năng lượng cực kỳ khổng lồ, đối với võ giả mà nói chính là kỳ chân tu luyện hiếm có. Mấu chốt nhất chính là huyễn tâm thảo này tính tình ôn hòa, người không hề có căn cơ võ đạo cũng có thể dùng. Chỗ năng lượng kia sẽ tự động tồn trữ ở bên trong thân thể. Cùng với tu vi tăng lên thì nó sẽ từng bước bị người tu luyện hút lấy thu hoạch. So với rất nhiều kỳ chân có khả năng làm tăng tu vi o, mơ, o, quy, quy, tỷ. Mức lớn độ mà nói, huyễn tâm thảo này là vật nghịch thiên cho vô số đê giai võ giả. Một gốc huyễn tâm thảo đủ sức ổn định căn cơ bồi đắp nguyên khí, có khả năng cải thiện thể chất, làm cho người tu luyện sau khi ăn huyễn tâm thảo sẽ không lưu lại bất cứ di chứng gì. Trước đây, Thần Dạ cùng lão gia tử cũng muốn tìm được một gốc huyễn tâm thảo, để xem một chút có thể giúp cho Thần Dạ hóa giải nỗi khổ căn cơ bị phế hay không. Chỉ tiếc, huyễn tâm thảo thật sự quá mức hiếm có khó được, coi như ai có được cũng không có khả năng lấy ra khoe khoang. Làm cho ngay cả Thần Gia với thế lực kinh người tại Đại Hoa Hoàng Triều mà cũng là không tìm được. Ha ha, cơ may của ngươi, vi sư cũng không nhịn được có hơi hâm mộ á. Thân đắc là cao thủ tuyệt đỉnh, Dược Chân Nhân làm sao mà không biết huyễn tâm thảo đối với một người võ giả thì có tác dụng như thế nào. Nên lão bất giác nhẹ nhàng tán thưởng một phen. Lời tán thưởng này, Phong Tam Nương không dám tiếp. Thân là người kế tục của Dược Chân Nhân, so sánh bất luận kẻ nào thì nàng đều phải biết rõ ràng hơn. Vị cao thủ trên đại điện này ở trong thời đại trước đây đại biểu cho cái gì? Tất cả cơ may ở trước mặt lão đều không coi là quý giá gì cả. Tuy là như thế, trong đôi mắt của Phong Tam Nương nhìn về phía Dược Chân Nhân vẫn không nhịn được hiện ra vài phần khát vọng. Thật vất vả mới vào được Dược Mộ, nàng tự nhiên là muốn có được tất cả truyền thừa của lão. Mắt nhìn Phong Tam Nương, Dược Chân Nhân cười một tiếng rồi nói. Không chỉ là ngươi sốt ruột, mà ta cũng đã chờ vô số năm nên đều rất sốt ruột. Hiện tại, liền bắt đầu đi. Nói dứt lời, bóng dáng của Dược Chân Nhân đột nhiên chậm rãi mơ hồ đi. Cả chốn đại điện này bắt đầu chấn động rất nhỏ. Tức thì, một bầu trời đêm đen nhánh đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu hai người Thần Dạ. Bầu trời đêm đó tràn đầy những dao động cường đại, giống như là đang quay vòng. Nhìn qua, phảng phất như nó đã biến đổi thành một chốn thế giới chân thật. Lúc này, chung quanh Dược Chân Nhân bắt đầu khởi động ánh sáng. Trong khoảnh khắc, tất cả đều đua nhau chạy đến phía chân trời. Một lát sau, bầu trời đó phảng phất nồi nước đang đun sôi, nó lại bắt đầu không ngừng quay cuồng. Vô số ánh sáng yếu ớt thẩm thấu ra, không ngừng đan chéo hóa tan với nhau. Rồi cuối cùng, không ngờ chúng lại hóa thành một viên hạt châu màu đen sẫm. hạt châu rơi thẳng xuống, ngừng lại ở trước người Phong Tam Nương. Những vầng ánh sáng lóe ra. Lúc chúng bao bọc xuống phủ lấy người nàng thì bóng dáng Phong Tam Nương bỗng biến mất không thấy đâu một cách dường dị. Người kế tục của ta đang ở trong Âm Dương Châu, đó là truyền thừa đích thực của ta. Ngươi có thể lĩnh hội bao nhiêu, có thể thu được bao nhiêu, liền xem vận số của một mình ngươi. Lúc này thân thể của Phượng Chân Nhân đã là cực kỳ mơ hồ. Thần Dạ dùng mắt thường, lại cũng không cách nào nhìn ra được chuẩn xác. Sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt không sẽ làm lão nhân gia ngài phải thất vọng. Âm thanh của Phong Tam Nương lại truyền ra từ trong không gian hư vô. Xem ra, vị trí hiện tại của nàng hẳn là đang ở trong một chốn kết giới khác. Tuyệt chân nhân ở trước mắt than giả còn không phải bản thể. Nhưng thủ đoạn cùng thần thông mà lão đã thể hiện ra ngoài, thì lại cũng vẫn cứ làm cho người ta rung động. Thật không biết, vào lúc lão còn sống thì phải là tồn tại như thế nào. Tuy nhiên, cho dù năm đó là bậc cao cao tại thượng, càng chính là nhân vật cấp bậc nghịch thiên, nhưng cũng chạy không khỏi quy luật thiên đạo, ngã xuống ở trong thiên địa. Tiểu bằng hữu, lúc này Vượt Chân Nhân mới có thời gian rảnh rỗi nói chuyện cùng thần giả. Lão nhìn hắn mà bảo, tiểu bằng hữu gặp ta có đúng là trong lòng có một chút thất vọng không? Nghe vậy, thần giả không khỏi ngẩn người thất vọng. Sau khi mới hồi tưởng lại mà không khỏi thất kinh, không hổ chính là nhân vật thành tinh. Dao động rất nhỏ của mình như thế lại cũng không thể gạt được lão. Hắn lập tức cũng không phủ nhận, liền nói. Vãn bối vốn vẫn cho rằng tồn tại đạt đến cấp bậc giống như tiền bối, nhất định không giống người bình thường. Hiện tại nghĩ đến có lẽ vãn bối quá mức không hào phóng. Không hào phóng. Ha ha ha ha ha ha. Phụ chân nhân đột nhiên cười to. Tiểu bằng hữu, nếu như ngươi không hào phóng, như vậy thế gian này, theo ta thấy liền không có quá nhiều người có khả năng làm được. Lời này làm cho thần giả khẽ cau mày. Kỳ thật, ngươi hẳn là rất rõ ràng với thân phận tồn tại của ta. Vì sao đối với một người vãn bối như ngươi lại hội xưng hô là tiểu bằng hữu chứ? Tiếng cười vừa dứt, Tuyệt Chân Nhân hỏi lại. Thần giả gật đầu. Xác thật, trong lòng hắn rất hiếu kỳ. Nhưng hắn không cho rằng hiện tại chính mình có chỗ nào là đáng giá để cho Tuyệt Chân Nhân coi trọng. Mặc dù thân có thiên đao và cổ đế điện, nhìn thần giả, Tuyệt Chân Nhân nói đầy vẻ thâm ý. Xưng hô với ngươi là tiểu bằng hữu. Về một phương diện là ngươi đỡ trợ giúp người kế tục của ta, làm cho nó nhanh chóng vào được phủ mộ. Mà một nguyên nhân quan trọng khác chính là tất cả các thứ mà ngươi có được cùng với lai lịch của ngươi. Thần giả vẻ mặt bỗng chốc biến đổi mạnh, bước chân hắn không nhìn được mà lui về phía sau thêm một chút cự ly. Vào lúc lần thứ hai nhìn về phía bóng dáng mơ hồ kia, ở trong thần sắc đã là sự đề phòng không cách nào hình dung. Tiện bối, người nói lời này là có ý tứ gì? Với khả năng của Phượng Chân Nhân, cho dù không phải bản thể, nhưng lão có thể phát hiện trong cơ thể của mình có cất giấu thiên đao và cổ đế điện. Điểm này thần giả không nghi ngờ, nhưng lão ta lại nói lai lịch của mình. Chính mình có lai lịch gì? Là cháu của Trấn Quốc Vương Thần Trung, uy danh hiển hách Đại Hoa Hoàng Triều. Thân phận này ở trong mắt người bình thường là tồn tại trí cao vô thượng. Nhưng đối với Dược Chân Nhân này thì điều đó không đáng một đồng xu mẻ. Nếu như lão ta có ý đồ, trong thế gian sẽ có vô số Trấn Quốc Vương xuất hiện. Hơn nữa, mỗi một Trấn Quốc Vương đều sẽ giỏi hơn Thần Trung rất nhiều. Phượng Chân Nhân ngay cả có khả năng hiểu rõ tất cả trên thế gian, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng sẽ biết thần giả hắn là xuất thân từ Trấn Quốc Vương Phủ. Như vậy, lão mà ám chỉ lai lịch, tiểu bằng hữu, vẹn vẹn là bởi vì ta hiểu rõ lai lịch của ngươi mà ngươi tựa thể đề phòng như thế này. Phượng Chân Nhân hài hước cười một tiếng, Ở trong âm thanh mơ hồ, có thấp thoáng một đạo ý định giết người đang như ẩn như hiện trôi nổi lan tỏa ra. Nếu như ta muốn giết ngươi, mặc dù chỉ với trạng thái hiện tại thì cũng có thể để ngươi vĩnh viễn ở lại trong vườn mộ này. Tâm thần thần dạ không khỏi căng thẳng. Hắn tỉnh không hiểu rõ ràng lắm, vì sao vượt chân nhân đột nhiên sinh ra địch ý mãnh liệt đối với hắn. Nhưng nên bó tay chịu trói thì đó cũng không phải phong cách của mình. Liếc mắt nhìn thần dạ, vượt chân nhân lạnh lùng nói. Tiểu hữu, ngươi thật là muốn đại chiến một hồi cùng ta. Ha ha, ngươi nên hiểu rằng, nói vậy kết quả của ngươi sẽ càng thêm thê thảm. Thì tính sao? Thần giả cười nhạt. Ta đã có thói quen, mạng của chính mình phải do mình làm chủ. Ta tin tưởng hôm nay cố gắng, sẽ đổi lấy thành quả ngày mai. Ngay cả là đối mặt ngươi là bậc tồn tại không thể địch nổi. Nhưng nếu muốn lấy mạng của ta, ngươi cũng phải bỏ ra thực lực tương ứng. Hào, hào, rất tốt. Không hổ là truyền nhân của hắn. Để cho ta sau vô số năm, cuối cùng lại một lần nữa lãnh giáo một phen các thủ đoạn của hắn. Xem đến tột cùng có thể để ngươi hôm nay còn sống rời khỏi vườn mộ hay không. Vườn chân nhân cười to, ngay lập tức một cỗ năng lượng rung động đáng sợ bỗng đột ngột xuất hiện trong đại điện. Tức thì chúng phô thiên cách địa thổi quét về hướng thần dạ. Khoảnh khắc này là đích thực long trời lở đất, là đích thực càn khôn nghịch chuyển. Trấn Thanh Dương hiện nay đã trở nên cực kỳ im lặng. Hai thế lực lớn, Thu Gia và Cuồng Đao Quán, sau khi những chuyện đã phát sinh trước đây đi qua thì ai nấy đều như tử thần sắp sửa đến cửa. Dường như tất cả đều co lại ở trong nhà, đóng cửa không ra. Chuyện như vậy làm cho những người khác và các thế lực ở Trấn Thanh Dương trong lòng có rất nhiều suy tính. Thu Gia và Cuồng Đao Quán một mực muốn thống nhất thôn trấn này. Trấn Thanh Dương đích thật là có rất nhiều thế lực. Làm sao lại không nghĩ đến chuyện dự tính đoạt luôn địa vị của bọn họ. Trước mắt tựa hồ là cơ hội rất tốt. Cuồng Đao Quán ở trong phòng khách khí thế phi phàm đang có rất nhiều người. Trên vị trí cao nhất, Võ Cuồng ngồi nghiêm mà nhìn mọi người phía dưới, trông dáng vẻ kia có hơi thất hồn lạc phách. Vẻ mặt Võ Cuồng hơi giận. Nhưng mà nhớ ra trạng thái của bản thân mình đồng dạng cũng không tốt thì bất đắc dĩ trong lòng khẽ thở dài. Lão chẳng thể nghĩ tới. Vẹn vẹn là hai người Phong Tam Nương và thần dạ. Liền làm huyên náo rối loạn Thu Gia và Cuồng Đao Quán này của chính mình. Hai thế lực lớn trong Trấn Thanh Dương lâm đến mức long trời lở đất như vậy. Sớm biết như vậy, ban đầu liền không nên nhẹ dạ tin theo Thu Trấn Lão Nhi mê hoặc. Với thực lực của hai người thần dạ, nếu như chân thành kết giao cùng, lại được hai người trợ giúp thì việc tiêu diệt một Thu Gia hẳn là không cần hao phí mất quá nhiều thực lực của Cuồng Đao Quán. Hiện tại nghĩ tới những điều này đều đã quá muộn. Hai người kia mặt vô âm tín, không biết trốn vào địa phương nào. Có khả năng tưởng tượng, một khi hai người lại quay về Trấn Thanh Dương, vào đúng lúc đó, nhất định chính là thời gian Thu Gia và Cuồng Đao Quán cùng nhau bị diệt. Ngẫm lại cũng là buồn cười. Hai thế lực lớn tranh đấu với nhau đã nhiều năm, một mực muốn độc bá Trấn Thanh Dương mà cũng không ai đủ sức làm được. Thế nhưng lại cùng một ngày bị diệt ở trong tay cùng một kẻ địch. Ra. Sau một hồi yên tĩnh không tiếng động rất lâu, một người bước dài đi ra bên ngoài cung kính nói với Võ Cuồng. Ra, phối hợp Thu Gia chủ chung quanh phiến nghĩa địa kia đều đã mai phục xong xuôi. Mai phục xong xuôi thì có ít lợi gì? Hai người thần dạ nếu như thực sự ở tại gần chỗ đó thì sao chúng ta lại không tìm được? Đang nói như vậy thì dừng lại. Hiển nhiên Võ Cuồng tỉnh ngộ ra. Bản thân là chủ nhân một nhà, cho dù như thế nào thì cũng không thể ăn nói vụng về tại trước mặt kẻ dưới. Lão lập tức nói với âm thanh lạnh lùng. Trong thời gian này, mọi người trong lòng đều hiểu rõ ràng nguy cơ mà chúng ta gặp phải. Cho nên, mỗi người đều nâng cao tinh thần đến 12 vạn phần cho lão phu. Hành động ở bên phía thu gia kia cũng phải phối hợp mật thiết, vạn nhất không thể để xảy ra bất cứ lỗi lầm nào. Vâng, đều đi xuống đi. Võ Cuồng phẩy phẩy tay chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ra ra. Tất cả mọi người rời khỏi đây, chỉ có một người trẻ tuổi không có đi, đúng là Võ Thiên Kỳ kia. Kỳ Nhi, ngươi còn có việc. Ở trước mặt Võ Thiên Kỳ, Võ Cuồng cũng không hề che giấu hắn bất cứ tâm tì gì. Có thể nhìn ra đối với người trước mặt thì lão có kỳ vọng rất lớn ở bên trong. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 236. Liều mạng. Còn không chờ Võ Thiên Kỳ nói câu nào, Võ Cuồng hình như nghĩ tới điều gì liền lập tức nói. Kỳ Nhi, ngươi quay về đi thu thập đồ đạc một phen. Trước cứ rời khỏi trấn Thanh Dương một đoạn thời gian. Nếu như cuồng đao quán thật sự xảy ra chuyện, ít nhất có ngươi thì còn có thể cho võ ra một hy vọng. Ra ra, chắc Nhi sẽ không đi. Võ Thiên Kỳ lắc đầu, chợt nghiêm mặt nói. Kỳ thật ra ra, chắc Nhi có một biện pháp, có khả năng bức hai người thần giả đến đây. Biện pháp gì? Võ Cuồng tức thì nhảy dựng lên từ trên ghế. Không thể phủ nhận, thần giả cùng Phong Tam Nương đều rất ưu tú, cùng với thời gian thì tất sẽ thành châu báu. Nhưng nếu như không có đủ thời gian cho bọn họ thì sao? Võ Thiên Kỳ trầm tư nói. Ra ra, chắc Nhi tin tưởng biện pháp này nhất định có thể được. Nhưng có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là ra ra. Ngài là thật sự muốn hợp tác cùng thu gia, hay vẫn còn là muốn cuồng đao quán chúng ta hành động một mình? Nghe vậy, Võ Cuồng cau mày một phen, một lát sau mới thở dài nói. Đánh một trận ở trong dãy núi, với thực lực của thu trấn lão nhi mà không ngờ đều không bắt được thần giả nổi. Chỉ bằng lão phu một mình một người quả quyết là vô phương bắt nổi hai người kia. Mặc dù cuồng đao quán cao thủ không ít, chỉ sợ cũng là rất khó làm được. Kết hợp lực lượng hai nhà, lão phu cùng thu trấn lão nhi liên thủ mới càng bảo đảm hơn. Kỳ thật, hiện nay đối với chúng ta mà nói, chiếm được thu hoạch của hai người kia, so với chuyện giết được bọn họ thì kém quan trọng hơn rất nhiều. Võ Thiên Kỳ nói, điểm này, ra ra ngài có thể yên tâm. Chắc Nhi có khả năng cam đoan chỉ cần bọn họ đến đây liền nhất định sẽ không để cho lại rời khỏi được. Vào cuồng đao quán, bọn họ chính là cá trong chậu. Nói như vậy, bằng vào thực lực của cuồng đao quán chúng ta, chuyện bắt hai người đó hẳn là có khả năng làm được. Nếu đã nói như thế, ra ra, ngài còn muốn hợp tác cùng thu ra sao? Nếu như ngươi nói là sự thật, thì làm sao lão phu phải uổng phí phân chia một nửa lợi ích cho thu ra được. Võ Cuồng lạnh lùng cười cười một tiếng. Ban đầu đồng ý thu trấn, vì chính là thu hoạch của Phong Tam Nương. Hiện tại lại tăng thêm một thần giả. Từ trong biểu hiện của thu trấn này là có khả năng biết. Thu hoạch của thần giả có được lại vẫn còn hơn cả Phong Tam Nương. Tuy nói đã từ bỏ ý nghĩ tham lam, chỉ là nghĩ đến chuyện tránh được tai họa cho cuồng đao quán. Thế nhưng nếu như có thể bắt được hai người thần giả, vậy thu hoạch của bọn họ, làm sao mà Võ Cuồng lại không muốn? Có một số việc, chúng ta hành động là không thể gạt được thu ra. Ra ra, ngài có biện pháp nào? Võ Cuồng không chút nghĩ ngợi, nói nghiêm túc. Nếu muốn hoàn toàn bỏ qua thu gia sang một bên, đó là không có khả năng. Nhưng mà, chỉ cần chúng ta thật sự có thể đủ sức ép hai người kia đến, hắc, tất cả lợi ích liền sẽ do cuồng đao quán ta chọn trước. Như vậy là cũng đã đủ, làm người cũng không thể rất tham lam. Kỳ Nhi, ngươi mau nói cho lão phu, rốt cuộc là biện pháp gì? Võ Cuồng ngay sau đó hỏi. Trong đại điện phủ mộ, không chỉ có ở chính diện phía trước, mà còn là bốn phương tám hướng, đều bắt đầu khởi động năng lượng rung động cực kỳ đáng sợ. Thần giả không hề có mảy may nghi ngờ chút nào, Nếu mà để cho những năng lượng này bao bọc lấy thân thể của mình, vậy thì cho dù chính mình tu luyện bách chiến quyết tới trình độ cao nhất, hắn cũng chỉ có kết quả duy nhất là chết. Thần Dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, đối mặt Phượng chân nhân thì điều có thể làm liền chỉ có một kích toàn lực. Cho dù là toàn lực rất có khả năng cũng không dung chuyển được nửa phần chung quanh. Thế nhưng mà hắn vẫn muốn. Thiên đao, cổ đế điện, long nguyên trợ giúp ta. Thân ở trong phủ mộ, toàn bộ thân thể thần giả đều bị áp chế gắt gao. Bây giờ nhìn lại, từ lúc hắn đi vào thì phủ chân nhân liền một mực nhằm vào hắn. Thế nhưng thiên đao cùng cổ đế điện như là đang ngủ thiếp đi. Thần giả vô phương liên lạc cùng bọn họ, càng là vô phương gọi bọn họ ra. Nhưng thân là chủ nhân, nếu muốn mượn năng lượng của bọn họ, thần giả có lẽ có thể làm được. Chỉ có điều là trong ngày thường. Bởi vì thiên đao có đao linh nên thần giả chưa từng coi bọn họ thuần túy như là một món vật phẩm. Mà là đều trở thành đối đãi với huyên đệ và đồng bọn. Muốn nhận được năng lượng từ chỗ huyên đệ tự nhiên trước tiên còn phải hỏi một phen. Một đạo hào quang trắng xóa. Một tia sáng tím biếc, một chùm sáng đỏ như lửa. Ba đạo tia sáng, nhanh như điện lóe ra. Ba chùm tia sáng vốn có khí tức không giống nhau nhưng giờ phút này lại nối liền liên tiếp kề sát nhau. Để hóa thành chướng ngại vật rồi từ trên trời giáng xuống. Bao bọc lấy thần giả vào bên trong. Lực của cổ đế điện, thần giả vốn không muốn vận dụng, thật sự là trạng thái của nó quá kém. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không để ý tới nhiều như vậy nữa. Nếu như chính mình xảy ra sự việc ở chỗ này thì có lẽ cổ đế điện sẽ không bị tan đi như mây khói vậy. Nhưng mà rơi vào trong tay Phượng chân nhân thì hiển nhiên cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Thiên đao và cổ đế điện là thần vật kiêu ngạo ra sao? Nếu không được chính bọn hắn đồng ý, thì chúng tuyệt đối sẽ không chuyển sang đi theo người khác. Thần vật đến mức này, tới một mức độ nào đó, khi đem so sánh với sự trung thành của con người thì chúng càng có thể tin tưởng hơn. Về phần Long Nguyên cũng như thế. Toàn bộ truyền thừa của Tam Túc Hỏa Long đương nhiên cũng không muốn bị Phượng chân nhân đoạt được. Hơn nữa, ở trong Long Nguyên vẫn còn có được một lượng lớn năng lượng thu hoạch được từ chỗ sâu trong lòng đất kia. Đây mới là con bài chưa lật lớn nhất lần này của thần giả. Ba đạo năng lượng quấn quanh thân, lại thêm khí tức của bản thân thần giả như thủy triều nhanh chóng bay lên cao. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thực lực bản thân của nó đã như lửa mũi tên bay lên. Một cỗ năng lượng đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ ra từ trong thân thể của hắn. Nhưng thần giả biết, đó vẫn còn thật xa không đủ, mà lúc này thì chỉ có thể liều mạng. Quả nhiên là có vài phần bản lĩnh. Âm thanh của Phượng chân nhân bỗng nhiên có hơi thay đổi, thế nhưng ý định giết người lại vẫn đang lan tràn. Lão nhìn người thiếu niên kia vẫn đang không ngừng vận dụng con bài chưa lật lớn nhất mà thản nhiên cười nói. Tiểu bằng hữu chớ để người ta nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta chỉ đánh một kích, nếu như ngươi có thể ngăn cản được, ta liền thả ngươi rời đi. Đến đây đi. Thần giả quát chói tai. Lấy thực lực cùng thân phận của Phượng chân nhân. Thật sự không đáng rẻ sau khi hắn tiến vào Phượng mộ thì cuối cùng lại ra tay đối với chính mình. Trong khoảnh khắc Phượng mộ mở ra. Khí tức cường đại đầy trời đủ để lấy luôn tính mạng của chính mình. Nhưng nay lão làm như vậy, rất khiến cho người ta coi thường lão. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 237. Điều kiện. 1. Biết thần giả đang suy nghĩ cái gì, Phượng chân nhân không thèm để ý chút nào, chỉ hờ hững nói. Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần mục đích đạt được là tốt. Bất cứ thủ đoạn gì chẳng qua là một quá trình. Nếu như ngươi đã chết, vậy cái chết này ai sẽ truy cứu cả quá trình này? Vừa dứt lời, năng lượng khủng bố kia vây khốn ở chung quanh chợt rung động, rồi lúc thì hòa hợp thành một đạo, lúc thì hóa thành một chiếc lưới hái màu đen thật lớn. Nó xoay quanh giữa không trung chỉ chốc lát, rồi hướng về phía thần dạ gào thét mà đến. Không gian trong đại điện lập tức bị miễn cưỡng chém thành hai nửa. Khí tức tử vong che khuất bầu trời. Lưới hái đen xì khổng lồ kia có khí tức tử vong ngập trời bao trùm, giờ phút này đã thành lưới hái tử thần. Mắt nhìn lưới hái trực tiếp xé gió bay đến, thần giả ánh mắt căng thẳng, hai tay vươn ra hư không ở phía trước. Một cỗ khí tức vô cùng nóng bỏng, như nước thủy triều cuồn cuộn không dứt liền tuôn trào ra dữ dội. Một lúc sau, lấy hắn làm trung tâm, cả vùng không gian mấy thước đều là bị nướng trên lửa đỏ đến lâm vào trạng thái hoàn toàn vặn vẹo. A, thần giả không nhịn được lớn tiếng giống to. Ở trước mặt cao thủ đến mức này như ruột chân nhân, trước mắt mặc dù chỉ là một đạo tàn ảnh hoặc là tàn hồn, nhưng công kích mà nó thi triển ra vẫn không phải thần giả có khả năng đủ ngăn cản. Vì tự cứu mình, thần giả chỉ có thể dùng đến tất cả năng lượng vốn được hút lấy từ thế giới lòng đất ở trong Long Nguyên, rồi tất cả đều phóng ra. Năng lượng khổng lồ, lấy tình trạng thân thể và tu vi của thần giả thì căn bản vô phương hấp thu hoàn toàn. Nhất là hiện tại, khi mà ngay cả khả năng luyện hóa những tia nho nhỏ mà hắn cũng không có. Do đó tất cả năng lượng liền trực tiếp xuất hiện ở bên trong thân thể của hắn. Cố lực phá hoại thật lớn kia đúng là không phải thần giả có khả năng đủ để đón nhận. Một kích này của Phượng Chân Nhân, coi như thần giả có thể chống đỡ được thì thân thể của hắn ít phải cũng bởi vì bị những năng lượng này phá hoại. Mà rồi trong một đoạn thời gian rất dài trở nên cực kỳ kinh khủng. Thậm chí có lẽ bởi vậy mà chết cũng không biết chừng. Nhưng không có biện pháp khác. Ngay cả là chết, ngay cả toàn thân tê liệt tàn phế đi thì hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Sự sinh tử của chính mình phải do mình làm chủ. Phượng Chân Nhân mặc dù cường đại đến tình trạng nghịch thiên thì cũng không có thể điều khiển được sự sinh tử của chính mình. Như con dã thú hung ác đang giống lên một tiếng, thần giả hung hăng nện ra một quyền về hướng lưới hái đang đánh đến. Từ trong cơ thể hắn, hắn dùng hết toàn lực, lại lợi dụng hồn biến hồn phách, dốc hết khả năng hấp thu đủ loại năng lượng pha tạp mà đến. Giờ phút này hắn hóa thành năng lượng cường đại cô đặc mà nện thẳng về hướng chiếc lưới hái này. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng va đập ầm ầm vang vọng động trời, một chiếc lưới hái tử vong kia trong khoảnh khắc nện vào nhau liền có được uy lực chém sắt như bùn. Chỉ là trong nháy mắt, nó đã phá vỡ không hề có chút xíu cản trở tất cả lực lượng của thần giả. Sau đó, mang theo đồng dạng lực lượng dũng mãnh, nó chém về phía thần dạ. Một màn như vậy làm cho trong lòng thần dạ hiện lên cảm giác vô lực thật sâu sắc. Cho dù con bài chưa lật của chính mình mạnh mẽ như thế nào, thế nhưng tu vi của bản thân ở tại trước mặt Phượng Chân Nhân thì thật sự quá yếu. Nhưng thần dạ cũng không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Ở bên ngoài ba chùm tia sáng đã là sáng rực rỡ đến tột đỉnh. Mà thần giả cũng biết, lấy thực lực bây giờ của hắn, những gì còn có thể thúc giục thì đã không còn nhiều lắm. Cho nên lớp chướng ngại vật vốn dày đến mấy thước, giờ phút này hình như là một chiếc áo ngoài bình thường, trực tiếp dán bên ngoài thân thể của hắn. Xoẹt, lưới hái chợt lói tới, hướng về thân thể thần dạ mà chém xuống. Trong tích tắc này, ba chùm tia sáng lóng lánh do thần dạ thúc giục cũng không còn giữ lại chút nào. Tỏa ra hào quang rực rỡ. Chúng phóng mạnh ra. Đúng là cứ như vậy mà bao bọc lấy lưới hái sắp sửa chạm vào đến thân thể kia. Nhìn bộ dáng đúng là muốn xé rách nó. Tuy nhiên, bất kể là ba chùm tia sáng này đại biểu cho tồn tại cường đại như thế nào thì trước mắt, không đề cập tới bản thân bọn chúng mà tu vi của thần giả cũng căn bản không phát huy nổi sự cường đại vốn có của chúng. Bởi vậy, hào quang còn chưa bao trùm lên thì cũng đã bị lưới hái đánh cho sơ xác. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, lưới hái tử vong đã không chút khách khí chém lên trên thân thể thần dạ. Thần dạ ánh mắt run lên, đang chuẩn bị phải nghênh đón lực phá hoại cường đại không thể địch nổi kia thì vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì lực lượng chém sắc như bùn kia mang theo trên lưới hái cũng không gây ra bất cứ thương tổn gì cho thân thể của hắn. Ngược lại, cỗ năng lượng kia trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Cái này, thần giả nghi hoặc nhìn Phượng Chân Nhân. Hắn có thể cảm ứng được cỗ năng lượng này thuộc về Phượng Chân Nhân. Sau khi tiến vào trong thân thể hắn thì bắt đầu cực kỳ nhanh chóng di động dọc theo kinh mạch. Không được một hồi lâu, chỗ trọng thương của hắn đã là trở nên tốt hơn rất nhiều. Tiểu bằng hữu, ngươi trợ giúp người kế tục của ta thành công trước thời hạn rất nhiều năm mà tiến vào vườn mộ. Sao ta lại có thể nào lấy oán trả ơn, làm cái việc bất nhân bất nghĩa kia? Giờ phút này, Phượng Chân Nhân thản nhiên cười nói. Ngươi mặc dù nắm giữ được quá nhiều, tuy nhiên hai gia hỏa kia đang ở trạng thái phế vật. Nếu muốn khôi phục đến đỉnh cao trong dĩ vãng thì không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Còn về phần năng lượng trong Long Nguyên kia thì cũng là điên cuồng thịnh nộ quá mức. Nếu lấy ra để mà tu luyện thì cũng cần hao phí rất nhiều thời gian để luyện hóa. Cho nên ta liền làm cho ngươi toàn lực liều mạng. Như thế mới có thể trợ giúp ngươi một phen. Quả nhiên là Phượng Chân Nhân, cái gì cũng đều không được chứng kiến, nhưng đều có thể biết thấu đáo đến như vậy. Nguồn năng lượng đổ vào chẳng những đang trợ giúp hắn phục hồi chỗ bị thương, mà hai gia hỏa Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện này cũng đã tham lam hấp thu. Long Nguyên lại còn đang bị bao bọc ở bên trong. Chỗ năng lượng thuần khiết kia cứ từng giọt thẩm thấu vào, khiến cho thần giả cảm ứng được lực lượng điên cuồng thịnh nộ của thế giới lòng đất đang từ từ bị luyện hóa. Mà thần giả có thể thấy rõ, khi thi triển ra một kích vừa rồi, bóng sáng mơ hồ kia của Phượng Chân Nhân lại càng thêm hư ảo, phảng phất bất kỳ lúc nào cũng đều có thể sẽ biến mất. Tiền bối, người thế nào rồi? Nếu đã biết là đối phương có ý tốt, sự phẫn nộ trong lòng thần dạ tự nhiên cũng biến mất. Nghe vậy, Phượng Chân Nhân cười nói. Ở lại chỗ này, vốn chỉ là một đạo tàn hồn. Hiện nay đã đợi được người kế tục thì sứ mạng của ta đã là kết thúc, tự không nên tiếp tục tồn tại trong thiên địa. Đế Quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 238, điều kiện 2. Vậy còn phong cô nương kia? Thần giả vội hỏi. Một khi tàn hồn của Phượng Chân Nhân biến mất, thì Phượng mộ này sau này có lẽ cũng sẽ không còn tiếp tục tồn tại. Phong tam nương vẫn còn phải luyện hóa truyền thừa. Vậy thì Phượng Chân Nhân xua xua tay mà nói. Nó là người kế tục của ta, thì làm sao ta lại để cho xảy ra sự việc với nó cho được. Ngươi yên tâm là được rồi. Kế tiếp, liền nói về nói chuyện của ngươi. Chuyện của ta, ta làm sao vậy? Thần giả có hơi nghi hoặc, hắn hiện tại cảm thấy rất tốt. Nhưng chợt nghĩ, Phượng Chân Nhân tựa hồ biết đến lai lịch đích thực của hắn. Mặc dù nói, lão cũng sắp sửa tiêu tan, nhưng mà bí mật kia quá mức xung động. Nếu ngay cả người chết đã biết thì cũng không ổn thỏa. Huống chi là người này đang đứng trước mặt. Nghe nói như thế, Phượng Chân Nhân không khỏi có hơi trầm lặng đi. Sau một hồi, âm thanh lại khàn khàn hẳn mà trầm giọng nói tiếp. Tiểu bằng hữu, ta bất kể phong ba tung hoành thiên hạ. Một thân học hành làm Phượng thần sợ hãi, chỗ truyền thừa lưu lại này trong thiên địa là một trong những vật chân quý nhất. Điểm này, thần giả tin tưởng. Bản thân xây dựng Phượng mộ, tiến tới sau khi ngã xuống, vô số năm đã qua, không có lúc nào là ta không chờ đợi người kế tục của ta đến, để có thể tiếp tục kế thừa học hành một đời của ta, không đến mức vĩnh cửu tiêu tan ở trong thiên địa. Tuy nhiên, Phượng Chân Nhân gắt gao nhìn chăm chú thần dạ, rồi nói rất nghiêm túc. Nhưng nếu như kẻ tiến vào địa điểm truyền thừa của ta là ngươi, hoặc là người cùng môn phái với ngươi, như vậy, ta tình nguyện truyền thừa không ai kế tục thì cũng phải giết ngươi bằng được. Tại sao? Thần giả kinh ngạc hỏi. Bất cứ một vị tồn tại cường đại nào cũng không muốn học hành một đời của mình hoàn toàn tiêu tan. Vượt chân nhân tại sao như thế? Lão nói ra những lời thế này cũng là khiến cho thần giả biết ý định giết người của vượt chân nhân đối với chính mình. Lúc đầu không đơn giản là phải trợ giúp chính mình. Rất có khả năng trong tim của lão căn bản là có ý muốn giết chính mình. Chẳng qua là bởi vì chính mình giúp đỡ Phong Tam Nương mới khiến cho lão không làm như vậy. Cái này có liên quan cùng lai lịch của ngươi. Tâm thần thần dạ chấn động không thôi. Có liên quan cùng lai lịch của mình. Nhưng lai lịch của mình và vượt chân nhân thì có quan hệ gì? Tại sao không đẩy được chính mình vào chỗ chết không xong? Càng khủng bố hơn chính là vượt chân nhân ngay cả khi còn sống đạt tới tình trạng nhịp thiên, nhưng mà có thể nào biết rõ ràng lai lịch của mình? Rất kinh ngạc như vậy sao? Vượt chân nhân cười nhạt nói, khi ngươi tiến vào đến vượt mộ, sau khi ta nhận thấy được khí tức của ngươi thì kỳ thật ta cũng rất kinh ngạc. Ta cũng hoàn toàn thật không ngờ sau ngàn vạn năm ta lại có khả năng gặp được ngươi. Tiền bối. Tâm thần thần dạ liền căng thẳng, hắn chợt hỏi. Nếu tiền bối đều đã biết, ta xin hỏi tiền bối rốt cuộc muốn làm như thế nào? Bất luận kẻ nào đối với cái chết đều có bản năng sợ hãi. Đến chính thần dạ cũng không ngoại lệ. Phàm đã là người. Mặc dù trong truyền thuyết có luân hồi, nhưng cũng không có người nguyện ý từ bỏ tất cả hiện tại để tiến vào con đường luân hồi. Mà có một phương pháp có thể làm cho một đời này lại đổi mới lần nữa. Mượn được rất nhiều trí nhớ để cho chính mình sống rất tốt, thu được càng nhiều tránh được vô số tiếc nuối. Dù dỗ này không người nào có khả năng ngăn cản. Vượt chân nhân hiện nay mặc dù chỉ là một tia tàn hồn đồng dạng cũng không ngăn cản được dù dỗ này. Cũng không ai biết hiện tại vượt chân nhân rốt cuộc còn có thủ đoạn như thế nào. Ta nghĩ làm như thế nào? Ha ha! Nếu ta muốn thật sự chiếu theo tâm nguyện của mình để làm như thế, thì ngươi đã chết. Vượt chân nhân tẻ ngắt cười một tiếng. Tiền bối có thể nói cho ta biết hay không, ngài làm như thế nào mà nhìn ra được? Thần giả không muốn hỏi, nhưng không thể không hỏi. Ở trong thế gian hiện nay, thần giả không biết rõ ràng lắm. Đến tột cùng vẫn còn có tồn tại cao thủ đạt đến mức trình độ tương tự vượt chân nhân hay không? Nếu như có, nếu vượt chân nhân đều có thể nhìn ra thì không ai dám đảm bảo những cao thủ trình độ ngang nhau này sẽ không nhận ra được. Cho nên, nếu có thể biết rõ vượt chân nhân làm như thế nào mà biết được. Như vậy, có lẽ chính mình có thể kịp nghiên cứu ra cách thức đối phó để tránh xảy ra tai họa bất ngờ. Hôm nay, may mắn là vượt chân nhân vì chính mình đã trợ giúp Phong Tam Nương. Nếu không, chính mình đã là một cỗ thi thể. Ngươi thật sự muốn biết? Vượt chân nhân hỏi. Thần dạ gật đầu, hắn rất muốn biết. Vượt chân nhân đột nhiên rảo hoạt cười một tiếng, rồi nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Nhưng mà trước đó, ngươi phải đồng ý một điều kiện với ta. Hoặc là nói. Ta muốn ngươi cho một lời hứa hẹn. Hứa hẹn. Thần giả không khỏi nhăn mặt. Trong thế gian, khó khăn nhất vẫn là nợ, mà nợ nhân tình lại là khó khăn nhất khi đưa ra lời hứa hẹn dạng thế này. Có lẽ có rất nhiều người sẽ cãi bay lời hứa hẹn cứ nói mà không có khả năng tính toán gì hết. Nhưng thần giả tự nhận không làm được. Một khi đã cho, hơn nữa là ưng thuận hứa hẹn ngay trước mặt nhân vật cấp bậc nghịch thiên của quá khứ trong thiên địa như thế này. Lại há có thể trở thành trò đùa. Thế nào, không dám. Nhìn ra thần giả ở xa xa, vượt chân nhân nhẹ nhàng hỏi. Nghe vậy, thần giả mỉm cười. Tiền bối, phép khích tướng đến mức này đối với ta mà nói là vô dụng. Nói xong thần giả ánh mắt nghiêm túc liền nói tiếp. Hứa hẹn quá mức quan trọng, vãn bối trong lòng suy nghĩ có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Cho nên có chút chuyện thì có lẽ là sẽ không để ý quá nhiều tới nữa. Mà càng nhiều lúc, nếu có người ngăn cản, vãn bối cũng đành làm người lòng dạ độc ác. Bởi vậy lời hứa hẹn không dám dễ dàng cung cấp. Nhưng nếu tiền bối đã đưa ra ở nơi này, vãn bối muốn sớm được biết trước. Tiền bối muốn để cho ta ưng thuận lời hứa hẹn như thế nào? Tiểu bằng hữu, ngươi quả nhiên xảo quyệt. Tuyệt chân nhân cười khẽ. Thần giả không cảm thấy chính mình xảo quyệt. Nếu Tuyệt chân nhân đã biết lai lịch của hắn, như vậy, lời hứa hẹn đưa ra nhất định có liên quan cùng lai lịch của hắn. Nhưng mà, nếu đúng là bí mật lớn nhất của thần giả, thì lại há có thể để cho người khác dùng bí mật này rồi dễ dàng uy hiếp chính mình. Cũng được, ta liền nói thẳng cùng ngươi. Tuyệt chân nhân nghiêm nét mặt nói. Tiểu bằng hữu, ta muốn ngươi hứa hẹn là, bất cứ bao giờ ở đâu, bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể là một loại tình trạng như thế nào, ngươi cũng không được làm thương tổn người kế tục của ta. Hơn nữa vẫn còn phải bảo vệ nàng. Thần giả quả nhiên là thất thần. Trước tiên không cần nói đến việc Phong Tam Nương có tư chất thiên phú tu luyện bẩm sinh. Chỉ riêng là lại được nhận truyền thừa của Phượng chân nhân. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 239. Nhịp thiên. Trong tương lai ít nhất nàng cũng là nhân vật cấp bậc tông sư ở một chốn. Lại còn cần chính mình bảo vệ sao? Ý tứ những lời này của Phượng chân nhân. Rõ ràng là chỉ một ngày kia trong tương lai. Phong Tam Nương sẽ đứng ở phía đối lập với chính mình. Lão ta khẳng định như thế. Tại sao? Có lẽ bởi vì lai lịch của mình sao? Thấy thái độ của thần dạ, Phượng chân nhân bất đắc dĩ cười cười mà nói. Có một số việc. Là phải nói cho rõ ràng cùng ngươi. Nếu không, ngươi từ đầu đến cuối vô phương giải thích. Tuyệt chân nhân nhìn thần dạ trong ánh mắt không còn sáng người kia đột nhiên nổi lên một chiến ý mãnh liệt. Năm đó, ta như mặt trời ban trưa ung dung tự tại trên thế gian, không người nào có thể địch nổi. Nhưng mặc dù như vậy, rốt cuộc cũng không thoát khỏi thiên đạo chi lực, hết hạn tuổi thọ buông xuống. Ta không cam lòng. Trong thần sắc của Phượng chân nhân có sự điên cuồng tới cực độ. Nếu đều phải bỏ mạng, ta cũng không để cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Vì vậy, ta muốn nghịch thiên. Nếu như thành, thì cùng tồn tại với đất trời trọn đời tiêu dao. Mặc dù bại, ta đây cũng không phải đích thực tiếc nuối. Vô số người, vô số võ giả. Đang trên con đường tu luyện đều cho rằng lộ trình chính mình đi chính là cử chỉ nghịch thiên. Nhưng trong lòng mỗi một võ giả đều biết rõ ràng. Vì nghịch thiên chẳng qua là một khẩu hiệu kêu gào mà thôi, lại có người nào mà làm được chuyện nghịch thiên đích thực. Thần giả lại biết, Phượng chân nhân nói nghịch thiên, vậy cái đó nhất định là nghịch thiên đích thực. Nhưng mà bây giờ nhìn lại con đường nghịch thiên của Phượng chân nhân hiển nhiên cũng là thất bại. Thiên thật không thể nghịch. Ha ha. Phượng chân nhân cười khẽ, có quá nhiều thê lương trong đó. Kỳ thật, vào lúc ta hành động, ta cũng đã biết ta sẽ không thành công. Nhưng vô luận như thế nào cần phải làm những thứ gì thì im lặng chờ chết không phải là điều ta mong muốn. Sự thật cũng là, tới cuối cùng, ta quả nhiên gặp phải thất bại. Vào đúng lúc đó, ta cũng có thể thản nhiên. Vì đã giao tranh qua mà vẫn không thể thành công. Không thể trách chính mình vô năng. Thật sự là vô phương tương đương với đối thủ. Nhưng không nghĩ tới. Trong ánh mắt của Phượng chân nhân nhìn thần dạ ý định giết người lạnh thấu xương trước đây lại hiện lên lần thứ hai. Đến lúc một bước cuối cùng đột nhiên xuất hiện một người khiến cho ta đành từ bỏ hành động uổng công vô ích còn lại. Người kia là ai? Trong lòng Thần Dạ khẽ động, tựa hồ đã nắm bắt được trọng điểm nào đó. Một hồi đại chiến khiến cho ta hoàn toàn mất đi cơ hồ tất cả. Dấu không thể chờ chết, ta cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên, đối với người kia, cùng nhất mạch người kia truyền thừa xuống thì cho đến ngày nay, ta vẫn khó lòng mà quên đi mối hận. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thần Dạ đầu ấp ầm ầm nổ vang một hồi. Hắn nhớ ra ý định giết người của Dược Chân Nhân lúc mới đầu. Lão từng nói qua chính mình là nhất mạch của người kia. Mà nay, lão lại nhắc tới một lần nữa thì rốt cuộc khiến cho Thần Dạ đích thực hiểu rõ ràng. Dược Chân Nhân nói là biết lai lịch của mình, cũng không phải là biết bí mật mình trọng sanh, mà là biết toàn bộ võ học của chính mình. Thậm chí lão cũng biết chủ nhân cũ của Thiên Đao và Cổ Đế Điện là ai. Tiền bối, người kia đến tột cùng là ai? Thần Dạ có hơi kích động. Một thanh Thiên Đao mang chính mình trọng sanh trở lại thời kỳ niên thiếu niên đã cho mình một khả năng hoàn toàn mới có thể. Người này phụ mẫu tái sinh của chính mình. Ngay cả ông ta đã ngã xuống thì Thần Dạ cũng muốn biết người mang đến cho mình an huệ lớn lao này đến tột cùng là ai. Tuyệt Chân Nhân hận ý ngập trời. Nếu như không phải hắn, ta tất không có chút xíu tiếc nuối. Mà nay, vì đền bù tiếc nuối của ta, vậy lời hứa hẹn kia, ngươi đến tột cùng là đồng ý cho hay là không cho? Nếu tiền bối có thể nói cho ta biết người kia là ai, thì có lẽ ta có khả năng suy nghĩ một phen. Trầm lặng chỉ chốc lát, Thần Dạ nhẹ nhàng nói. Có một đôi điều là Thần Dạ vô phương suy nghĩ cẩn thận. Với thực lực năm đó của Dược Chân Nhân, vậy hành động nghịch thiên của lão nhất định sẽ là loại gió nổi mây phun long trời lở đất. Ở trong cái loại trạng thái này còn có ai có khả năng đến ngăn cản một bước cuối cùng của lão ta? Đao Linh từng nói qua, Dược Chân Nhân chính là nhân vật thuộc về thời đại còn trước cả chủ nhân cũ của nó. Nói cách khác, ở giữa hai người là những không gian khác nhau. Vậy tại sao mà bọn họ lại có quen biết gặp nhau? Càng làm cho Thần Dạ cảo không hiểu chính là chủ nhân cũ của Thiên Đao tại sao muốn ngăn cản Dược Chân Nhân nghịch thiên. Thần Dạ cũng không biết vị kia của chính mình, hoặc là cũng có thể gọi là sư phụ mình, rốt cuộc là có tính cách như thế nào, là người như thế nào, rốt cuộc là chính hay tà. Thế nhưng nếu ta đã ngăn cản một bước cuối cùng của Dược Chân Nhân, mình là truyền nhân của ông ta thì tựa hồ cũng phải theo sát bước tiến của ông ấy. Nói như vậy, Thần Dạ còn có hơi hiểu rõ ràng vì sao Dược Chân Nhân muốn đưa ra điều kiện như vậy. Hóa ra lão cũng là sợ chính mình sau này sẽ đồng dạng đi làm khó cho Phong Tam Nương. Chỉ là Dược Chân Nhân xem nhẹ, giữa hắn cùng với sư phụ của chính mình hoàn toàn không có chút xíu quan hệ. Muốn ngăn cản thì cũng ngăn cản được. Hơn nữa giữa chính mình cùng Phong Tam Nương nhất định còn có một phần giao tình. Chỉ cần Phong Tam Nương không ngăn cản chuyện của mình thì làm thế nào mà trở mặt nổi. Nếu Dược Chân Nhân xem nhẹ, Thần Dạ cũng lười đi nhắc nhở. Nghe vậy, Dược Chân Nhân trái lại không thể không cười một tiếng mà nói. Người kia là ai đối với ta mà nói đã không quan trọng. Về phần ngươi, sớm muộn cũng sẽ biết. Hiện tại ta có nói ra cho ngươi, thì ở trong lòng ngươi cũng chỉ là hơn nhiều một cái tên, không hơn. Tiền bối không muốn nói, thì vãn bối tự cũng không gượng ép. Chỉ là tiền bối. Thần Dạ hỏi một câu mấu chốt. Tiền bối đã lo lắng như vậy cho Phong cô nương, thì cũng nhận định, ta sau này có lẽ sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của nàng. Như vậy, vì sao chỉ muốn ta một lời hứa hẹn? Hiện tại cứ giết ta, chẳng phải là càng thêm đảm bảo sao? Giết ngươi. Dược Chân Nhân bí hiểm cười một tiếng. Muốn giết ngươi, trạng thái hiện tại của ta tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ là ngươi cho rằng, ngươi liền nhất định có thể để cho ta giết được sao? Thần Dạ lại thất thần một lần nữa, vượt chân nhân nói ra lời này tựa hồ rất tự mâu thuẫn. Trong đại điện có một khoảng trầm lặng ngắn ngủi. Vượt chân nhân rốt cuộc không nhìn được trước, lão hỏi. Tiểu bằng hữu, lời hứa hẹn này, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không đồng ý? Vãn bối chỉ có thể nói như vậy. Vãn bối mang trọng trách thật sự quá nặng quá nặng. Bất cứ chuyện gì, cho dù vãn bối đem tánh mạng của mình so sánh với nó thì đều có vẻ nhẹ hơn rất nhiều. Cho nên, một đời này, nếu như vãn bối không thể hoàn thành chuyện này thì ngàn vạn năm, dấu sẽ vĩnh viễn rơi vào hoàng tuyển, nhưng vãn bối cũng sẽ không an bình. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 240, Phá Sao Long. Vãn bối tin tưởng tương lai, Phong cô nương không phải là kẻ địch của vãn bối. Như thế, liền đã đủ rồi. Tiền bối, ngài cứ nói đi. Từng có một phen đồng sanh cộng tử, giữa mình cùng Phong Tam Nương cũng có giao hảo nhất định. Hai người không phải kẻ địch, là bằng hữu. Hơn nữa, Phong Tam Nương cũng từng theo dõi qua nội tâm của mình, biết việc chính mình một đời muốn làm nhất là cái gì. Thần Dạ tin tưởng, với nhân cách của Phong Tam Nương thì sẽ không gây ra khó khăn cho mình tại chuyện này. Trừ phi, Phong Tam Nương thân bất do kỷ. Nhìn Vượt Chân Nhân, Thần Dạ hỏi. Tiền bối, không biết vãn bối nói như vậy, có thể để cho ngài cảm giác được an tâm hơn một chút hay không? Vượt Chân Nhân trầm lặng một phen, sau một hồi lâu mới nói. Đây là điểm mấu chốt của ngươi. Cũng được. Ngươi có thể nói như vậy, cũng để cho ta hiểu được quan hệ giữa ngươi cùng người kế tục của ta. Xác thật vậy là đủ rồi. Trước mắt thời giờ của ta đã không còn nhiều lắm, ngươi cũng không thể giữ lâu ở chỗ này. Để mà cảm ơn ngươi đã giúp cho người kế tục đi vào đây, ngươi liền tu luyện thật tốt một phen. Hoàn toàn luyện hóa năng lượng của ta đi. Bởi khi rời khỏi nơi này, những năng lượng này cũng sẽ tự động tiêu tan. Đa tạ tiền bối. Thần Dạ cũng không giả bộ, lập tức ngồi xếp bằng tiến vào trong tu luyện. Năng lượng của Vượt Chân Nhân quá chân quý. Có thể so với bất cứ một loại thiên tài địa bảo nào trên thế gian. Thần Dạ sao có thể để cho bọn chúng bị tiêu tan. Trong cơ thể kia một cỗ năng lượng thuộc về Vượt Chân Nhân bắt đầu khởi động cực kỳ nhanh chóng. Mắt thường có thể thấy được thiên đao cùng cổ đế điện đều là đang nhanh chóng hấp thu. Nhưng mà thần Dạ cũng biết, ngay cả năng lượng cường đại thuần khiết của Vượt Chân Nhân mà để cho thiên đao và cổ đế điện chịu tiếp nhận, cũng không phải điều mà người bình thường có thể lý giải. Chỉ có điều là đã yếu như vậy cũng không có khả năng để cho bọn họ khôi phục quá nhiều. Sau khi dò xét một lần thiên đao, cổ đế điện, còn có Long Nguyên, thần Dạ liền yên lòng như chút được hòn đá ra khỏi ngực, toàn lực chuyên tâm vào chuyện của mình. Một trận chiến ấy cùng Thu Trấn, vào lúc sống chết trước mắt phải mượn lực lượng của thiên đao, đã khiến cho hắn lĩnh hội được nhập môn pháp của Bách Chiến Quyết. Nói cách khác, thân thể hắn, giống như Đao Linh ban đầu từng nói, đã đạt tới tư cách để tu luyện Bách Chiến Quyết. Hiện tại rốt cuộc có thời gian tu luyện, làm thế nào còn có thể có chút xíu chần chờ. Ở trong ấp, tâm pháp của Bách Chiến Quyết bắt đầu hiện lên. Tức thì, y theo phương pháp tu luyện mà nó bắt đầu nhanh chóng vận hành. Nơi này mặc dù là chỗ do Vượt Chân Nhân kiến tạo ra, nhưng mà kết giới và phong ấm ở bên ngoài lại không ngăn được linh khí thiên địa tràn vào. Bách Chiến Quyết vừa mới khởi động, từ trong hư không vô tận một lượng linh khí hào hùng liền điên cuồng tràn vào. Chỉ cần điểm này, liền đã làm cho người ta biết bộ công pháp tu luyện thân thể Bách Chiến Quyết này phi phàm đến đâu. Mức độ uyên thâm của các công pháp giữa chúng có khác nhau cực kỳ rõ ràng. Cứ nhìn vào lúc vận hành công pháp, linh khí thiên địa hội tụ tới với tốc độ cùng với số lượng ra sao. Đương nhiên, công pháp tu luyện thân thể so cùng công pháp tu luyện huyền khí sẽ không có khả năng giống nhau như đúc. Nếu không phải như thế, liền không có hai con đường phân biệt. Không ngờ là công pháp tu luyện thân thể của long tộc, tiểu tử này quả nhiên là cơ may phi phàm a. Tại vị trí cao nhất của đại điện, Tuyệt chân nhân cũng chưa tiêu tan không nhìn được hạ giọng than nhẹ. Hiển nhiên, ngay với tồn tại như lão ta vậy mà đối với công pháp như thế, cũng là khá có hứng thú. Linh khí quay tả hữu chung quanh thân, cũng không nương theo hô hấp vững vàng của thần dạ để tiến vào, mà là lại dọc theo làn da của hắn để trực tiếp chui đi vào. Tu luyện thân thể, giao long thể nhất trọng đã đạt đỉnh cao. Thân thể hiện nay của thần dạ mặc dù vẫn còn không làm được hải nạp bách xuyên, tận tình hấp thu linh khí thiên địa, nhưng do công pháp dẫn sắt để từ làn da tiến vào thì cũng là có khả năng làm được. Linh khí tiến vào trong cơ thể, đến sau khi được luyện hóa liền cực kỳ nhanh chóng hướng về xương cốt, thẩm thấu đi vào các bộ phận của thân thể. Sau khi đạt tới giao long thể nhất trọng đỉnh cao, tuy nói bởi vì lực của thiên đao mà hơi hơi thay đổi một phen. Tuy nhiên, nếu như vô phương đột phá thì việc tu luyện kế tiếp từ đầu đến cuối sẽ không có được loại hiệu quả như mới bắt đầu. Hiện nay, nhờ có tâm pháp cao hơn một tầng dẫn sắt, xương cốt thân thể liền hình như là vùng đất hạn hán khô cạn rất lâu không thấy nước. Giờ phút này, như nước chảy vào sa mạc, lại có thêm dòng khí lưu thuần khiết nên cũng chỉ sau một cái chớp mắt liền bị xương cốt thân thể hút lấy bằng sạch. Cái loại tốc độ mau lẹ mà rất mạnh mẽ thế này cũng khiến cho thần dạ lấy làm rất kinh hãi. Hiệu quả như vậy đúng là điều thần dạ mong muốn. Chỉ cần có thể thành công tu luyện nhập môn bách chiến quyết thì sau này tu luyện thân thể sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng thần dạ chưa từng nghĩ, đến sau khi xương cốt thân thể hấp thu năng lượng thuần khiết nhất định thì lại từ trong thân thể tự động xuất hiện một cỗ lực lượng bài xích nhẹ nhẹ. Cỗ lực lượng này không phải quá cường đại, nhưng mà sau khi nó xuất hiện thì cũng làm cho xương cốt thân thể đình chỉ hấp thu. Thật ra cũng không phải là đình chỉ, mà là hấp thu phi thường chậm rãi thong thả, phảng phất ốt sen bò. Tốc độ tự tốn thong thả như thế, nếu muốn tu luyện nhập môn bách chiến quyết thì không biết phải tới năm nào tháng nào. Nếu như đây là tốc độ bình thường thì quên đi. Mặc dù chậm, thần dạ chỉ có thể đón nhận, nhưng rõ ràng đây không phải là bình thường. Tâm thần của thần dạ lập tức tiến vào chỗ sâu trong thân thể cùng xương cốt. Cố lực lượng bài xích này, nếu mà không tìm được nơi nó phát ra thì sau này tu luyện bách chiến quyết đối với hắn mà nói sẽ có những chỗ sâu trong hư không vô biên vô hạn mà khó có thể với tới. May mà đây là ở bên trong thân thể của mình, tất cả biến cố đều còn có vết tích có thể tìm ra, cho nên cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian của thần dạ để cho hắn tìm được nơi phát ra biến cố. Vì biến cố thực sự không phải là nơi xảy ra sự cố trong tu luyện, cũng không phải ranh giới cực hạn của bản thân đã đạt tới, vô phương tiếp tục tu luyện, mà là thần dạ muôn vàn khó lòng mà tin nổi, lại là xương cốt thân thể của bản thân ngăn cản. Chỉ hơi suy tư, thần dạ liền hiểu rõ ràng. Giao long thể nhất trọng trạng thái đỉnh cao đã khiến cho thân thể của bản thân dần dần hình thành. Nói cách khác, nếu như tiếp tục tu luyện giao long thể nhị trọng tâm pháp, như vậy loại bài xích đó liền tuyệt đối không sẽ xuất hiện. Hiện nay hắn đổi lại thành tu luyện bách chiến quyết, cho nên liền bị mâu thuẫn. Chương 241. Một lần tạo hóa. 1. Hiện tại nếu muốn tiếp tục tu luyện bách chiến quyết nữa, như vậy nhân thể trước hết tất phải xóa bỏ hết sự bài xích ở trong xương cốt thân thể. Về điểm này, nếu là những người khác thì còn có chút khó khăn, nhưng đối với thần dạ mà nói thì cũng không phải quá khó khăn. Bắt đầu được rồi. Thần dạ thì thầm nói nhỏ một câu, linh khí thiên địa hào hùng ở trong cơ thể nhanh chóng bị nhốt ở tại một chỗ. Linh hồn chi lực lập tức gào thét tuôn ra. Chỉ sau một cái chớp mắt liền bao bọc tất cả thân thể cùng xương cốt khắp toàn thân. Tức thì, dưới sự khống chế của ý niệm thần dạ, lực lượng linh hồn này tiến hành hoàn toàn thanh trừ đối với lực lượng bài xích ở trong xương cốt thân thể. Hành động này vừa mới bắt đầu, một cơn đau đớn kịch liệt đã cực kỳ nhanh chóng chảy khắp mọi nơi toàn thân. Xương cốt thân thể đã hình thành cùng với dao long thể. Hiện nay muốn xóa đi cảm giác thích ứng của bọn họ thì thật giống như là đang xóa đi trí nhớ của một người bình thường. Đương nhiên không phải chỉ trong 5 câu 3 điều là có thể hoàn thành. Hành động mạnh mẽ dẫn đến sự phản ứng chống đối, đó cũng là cực kỳ lớn. Vượt chân nhân ánh mắt chăm chú. Với bản lĩnh của lão tự nhiên có khả năng nhìn ra thần dạ hiện tại đang làm cái gì. Ở trong lòng không khỏi hiện ra một sự tán thưởng. Loại quyết đoán này chính là rất ít người nguyện ý đi thử. Không đề cập tới đau đớn kịch liệt. Sau khi xóa đi ảnh hưởng mà giao long thể mang đến cho xương cốt thân thể, thì công pháp mới liền có thể lại nhào đắp nặn hình. Thế nhưng cả quá trình này cũng là cực kỳ mạo hiểm. Chỉ nhớ một cách không tốt, có lẽ sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khi đó, thần giả không chỉ là không thể tiếp tục tu luyện bách chiến quyết, mà bản thân giao long thể lúc đầu cũng đã tiêu tan không còn một mảnh. Xóa đi trí nhớ của một người, chỉ hơi có vô ý, sẽ làm cho người này biến thành ngu ngốc. Loại việc này là đồng dạng đạo lý. Thần giả cũng có thể không nhất thiết phải chọn một con đường như vậy. Nhưng nếu như muốn trở nên mạnh hơn, hắn không có lựa chọn nào khác. Một màn kia trên Bắc Vọng Sơn, cùng với tu vi thăng tiến làm hắn càng ngày càng rõ ràng. Mấy người hắc y nhân cường đại kia, có lẽ hiện nay hắn đã ngang bằng được. Rốt cuộc sẽ có một ngày hắn có khả năng cao hơn mấy người hắc y nhân kia. Thế nhưng thần dạ không phải kẻ ngu. Hắn có thể nào không hiểu. Mấy người hắc y nhân bắt đi mẫu thân kia chính là chủ mưu cuối cùng sao? Hiện nay đã có một cơ hội để cho hắn trở nên mạnh hơn. Như vậy, cho dù cơ hội này tồn tại nguy hiểm như thế nào, thì thần giả cũng phải đi thử một lần. Vào lúc linh hồn chi lực bao bọc thậm chí tẩy trừ, từng đạo lực lượng ẩm náu dần dần bị buộc trục xuất ra. Đồng thời thân thể và xương cốt cũng bắt đầu loại vặn vẹo như bánh quai trèo. Đối với những chuyện này, thần giả chẳng quan tâm. Hắn không ngừng trục xuất bước ra những lực lượng ẩm náu này. Đến một khắc nào đó, hẳn là khi tất cả lực lượng ẩm náu đều bị bước ra, giờ phút này liền có một tiếng gầm gừ vang vọng. Tức thì tất cả lực lượng an náu cực kỳ nhanh chóng ngưng tụ, không ngờ lại hóa thành những cái đầu giao long. Đều xuất hiện sao? Tâm thần thần dạ căng thẳng, lúc này mới thật sự là bắt đầu xóa đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong không gian ý thức, tất cả lực lượng linh hồn không tiếp tục giữ lại chút xíu nào mà gào thét tuôn ra. Phô thiên cách địa thổi về hướng đầu của giao long. Hống hống hống hống hống hống. Đầu của giao long hung ác gầm giống. Nhưng sau khi bị linh hồn chi lực hào hùng kia bao bọc, một cỗ lực lượng hung dữ mạnh mẽ cũng liền tuôn trào ra từ trong đó. Hiển nhiên, nó cũng không muốn bị thanh trừ một cách nhạt nhẽo tầm thường vô vị. Hai cỗ lực lượng vô hình va chạm vào nhau ở trong cơ thể lập tức giống như có mưa to gió dữ xâm nhập qua một lần. Do những cỗ lực lượng hung dữ mãnh liệt đánh sâu vào mà thiếu chút nữa đã xé rách cả người thần dạ thành hai mảnh. May mà bất kể là linh hồn chi lực hay là giao long chi lực, về bản chất đều là thuộc về lực lượng của bản thân thần dạ. Giao long chi lực phản kháng cũng là vì không muốn bị xóa đi. Bọn họ đều là bóng dáng của thần dạ nên tự sẽ không làm gì để phá hoại đối với thần dạ. Một cỗ lực lượng cường đại kia đánh sâu vào, vẹn vẹn là lúc vừa mới tản mát đi liền bị linh hồn chi lực mạnh mẽ kéo lôi trở về. Rồi nhanh chóng tiêu tan mặt vô âm tín. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Sau khi hai loại lực đó va chạm vào nhau làm sinh ra lực đánh vào rồi đều tiêu tan. Giờ phút này, lực lượng linh hồn bao phủ trên đầu của Giao Long liền bắt đầu nhanh chóng thẩm thấu vào chỗ sâu trong đầu Giao Long. Điệu bộ kia là muốn phải hoàn toàn xóa đi đầu của Giao Long. Cảm nhận đang bị xóa đi không nghi ngờ gì nữa, như vậy đầu của Giao Long càng tỏ ra hung ác. Tuy nhiên, còn không đợi nó có hành động gì, đột nhiên trong lúc đó có một cỗ cảm giác khác thường đã cực kỳ nhanh chóng xoay quanh linh tính yếu ớt ở trong đầu hư ảo của Giao Long. Đương đầu với sự khác thường đột nhiên xuất hiện, đầu của Giao Long không ngờ lại có sắc mặt hơi khựng lại. Vốn nó đang chuẩn bị bùng phát dữ dội, thì tiếp theo lại cũng trở nên cực kỳ ngoan ngoãn hiền lành. Cứ để mặc cho lực lượng linh hồn lau xóa đi. Đến chính thần giả cũng không khỏi ngây ngẩn người. Lại có thuận lợi như vậy sao? Nhưng tức thì hắn liền rõ ràng. Bách chiến quyết chính là công pháp tu luyện thân thể đứng đầu của Long tộc. Tuy nói chính mình còn chưa đích thực bắt đầu tu luyện, nhưng công pháp đã vận hành. Xương cốt thân thể cũng đã từ trong tu luyện bách chiến quyết chiếm được một ít chỗ tốt. Cho dù chỉ có một chút, thì đó cũng tồn tại thật sự. Giao Long và Chân Long chính là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Cố cảm giác khác thường kia đã được Giao Long cảm ứng thập phần rõ ràng. Đó chính là dao động Chân Long. Long tộc chính là vạn thú vua thiên hạ. Uy lực của Chân Long, Giao Long tự nhiên phải cúi đầu xưng thần, ngay cả khi nó không cam lòng. Thế nhưng cũng rõ ràng, ở trong khối thân thể này thì đã không cần phải như thế. Sau khi xóa đi những lực lượng bài xích này, việc tu luyện bách chiến quyết liền nhanh chóng đi vào trong quỹ đạo. Một loại cảm giác cùng thể nghiệm hoàn toàn mới lập tức tràn ngập cả tâm thần thần giả. Để cho trạng thái của hắn đến bước này được đích thực tiến vào trong tu luyện bách chiến quyết. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng như cát lọt qua ngón tay. Sau khi không biết trải qua bao lâu, ở quanh thân thần giả dần dần có một tầng chất sừng năng lượng mảnh mai hiện lên. Cùng với chất sừng này xuất hiện, linh khí thiên địa vọt tới với tốc độ tựa hồ nhanh hơn một chút. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Một tiếng âm thanh long ngâm không giống tiếng sao long ngâm trước đây đột nhiên bắt đầu gầm rú. Chương 242. Một lần tạo hóa. 2. Một đạo ánh sáng tím bạc chỉ sau một cái chớp mắt đã trào ra láp lánh từ trong cơ thể thần giả. Lập tức ánh sáng sặc sỡ lóa mắt đã chiếu cho cả đại điện có hơi hôn ám này đều được sáng tỏ như ban ngày. Với tuổi tác của tiểu tử này, tính toán cho bằng hết thì thời gian tiếp xúc tu luyện cũng không được hơn 10 năm. Vì sao hắn tu luyện thân thể lại được thành thạo như thế? Mắt nhìn lần biến hóa này, Vượt Chân Nhân cũng không tránh khỏi hơi giật mình. Thân là cao thủ tuyệt đỉnh, Vượt Chân Nhân tự nhiên hiểu rõ ràng. Tu luyện thân thể so sánh tu luyện huyền khí còn khó khăn hơn nhiều. Thần giả đã đi theo con đường huyền khí, đi bước nào chắc bước nấy. Chiếu theo đạo lý mà nói, ngay cả đồng thời đang tu luyện thân thể cũng có thể sẽ không quá ư mạnh mẽ.